Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Sư Hổ Kiếm Thánh Đại Miêu đã có một trận giao đấu với Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, bằng vào khả năng thôn phệ và bài xích của Sư Hổ Kim Cương. Cùng với tài diễn xuất đạt giải cánh diều vàng của Đại Miêu đã cứng đối cứng đánh bại Hoàng Kim Mãnh Tượng. Ở trận hai đấu hai tiếp theo, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử đã chiến thắng tổ hợp Thời Quang Ngạc và Đan Đính Hạc Yêu. Khi thấy miếng thịt mỡ béo bở Thời Quang Ngạc, Đường Tam đã không bỏ qua, trực tiếp dùng âm dương trưởng làm nổ tung đối phương. Vừa thôn phệ huyết mạch vừa giết người diệt khẩu, tiện cả đôi đường. Ở cuối tập trước Đường Tam đang gặp Hứa Tự Nhiên, Hứa Tự Nhiên có ý khuyên bảo Đường Tam đấu hết sức để có thứ hạng cao hơn. Vừa có lợi cho Đường Tam, lại vừa có lợi cho gia Lý Thành sau này. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Hứa Tự Nhiên nói nhiều như vậy, Đường Tam cuối cùng là hiểu được ý tứ của hắn. Đây rõ ràng là hy vọng mình có thể tại trong trận đấu đạt được thành tích tốt, từ đó thu hoạch được hoàng giả nhận thức. Hơn nữa thúc đẩy hoàng giả ủng hộ đối với Gia Lý Thành và Khổng Tức Yêu Tộc. Đường Tam bất động thanh sắc mà nói, nếu muốn đạt được hoàng giả nhận thức cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa ta chỉ là một con người, coi như là trong trận đấu có thể có thành tích nhất định, cũng sẽ không được hoàng giả quá mức coi trọng. Hứa Tự Nhiên nói. Không thể nói như vậy. Huynh hiện tại đã không phải là con người bình thường rồi. Huynh tại trong thi đấu tinh anh đã lấy được 4 trận thắng lợi, đánh bại các đối thủ khác nhau, còn có đối thủ huyết mạch cấp 1. Ngày hôm qua Liệt Dương Hoang Tinh tộc càng là cường giả bên trong cường giả, tiếp tục như vậy huynh có khả năng đứng đầu tiểu tổ. Tại thi đấu tổ đình tinh anh có một cái truyền thuyết như vậy, phàm là người dự thi có thể đứng đầu tổ, đều cũng có xác suất tương lai có thể trở thành cấp độ đại yêu vương, hơn nữa là xác suất rất lớn. Huynh là một con người sẽ không được coi trọng. Thế nhưng là nếu như là con người cấp bậc đại yêu vương thì sao? Tại trong lịch sử con người các ngươi đều chưa từng có đại yêu vương. Huynh nếu là có thể trở thành loại đó, có thể nào không được hoàng giả coi trọng? Hơn nữa huynh tự ý nào đó bên trên mà nói cũng đại biểu cho con người. Con người tuy nhỏ yếu, cũng là có một cái chủng tộc số lượng cực kỳ khổng lồ. Huynh làm đại yêu vương nâng đỡ lấy con người cũng không phải là không có khả năng đấy. Đường Tam nhìn hắn, trong lòng tự nhủ ngươi nghĩ rất nhiều. Mục đích của ngươi đơn giản chính là hy vọng ta có thể đạt được hoàng giả ủng hộ, do đó để cho Khổng Tức Yêu Tộc thống trị địa vị vững chắc. Nhưng mà điều này cũng là một trong những mục đích chính hắn. Nếu muốn tương lai trợ giúp Mỹ Công Tử, dùng lực lượng cá nhân hắn bây giờ vẫn là xa xa chưa đủ. Đường Tam nói ra, ta làm hết sức mà thôi. Hứa Tự Nhiên nói, tu là huynh hiện tại nếu là cùng tiểu công chúa cùng một chỗ dự thi, liền có nghĩa là thành chủ đại nhân đã cộng nhận đối với huynh cần phải cố gắng lên. Tốt nhất đó là có thể đứng đầu tiểu tổ. Huynh chỗ đó tổ 3, dựa theo trận đấu bây giờ đến sau này, nếu lại thắng 2 đến 3 trận, huynh là có thể tiến vào 16 vị trí đầu tên. Vận khí tốt mà nói chỉ cần 2 trận là được rồi. Tiến vào 16 vị trí đầu chẳng những ban thưởng phong phú, cũng là một bước lên trời. Năm nay vừa mới thi đấu 2 người, nghe nói đặc biệt được tổ đình coi trọng. Huynh cùng tiểu công chúa phối hợp phải càng tăng thêm cố gắng. Lúc khi tối trọng yếu, ta đề nghị huynh bỏ đi thi đấu cá nhân. Chủ công thi đấu 2 người, phụ tá tiểu công chúa đi xa hơn. Như thế mà nói, đối với Gia Lý Thành chúng ta ý nghĩa đã càng tăng thêm lớn hơn. Còn có mục đích này, làm cho mình chủ yếu trợ giúp Mỹ Công Tử tấn cấp, cái này huynh phải cố gắng. Hứa huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức ta có khả năng phụ tá tiểu công chúa kế tiếp chiến thắng. Tiểu công chúa thực lực rất mạnh, ta tin tưởng nàng nhất định có thể đi xa hơn. Hứa Tự Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Mấy ngày nay xem thi đấu, về sau ta mới hiểu được vì cái gì thành chủ đại nhân hướng vào tiểu công chúa kế thừa vương vị. Tiểu công chúa thật là ưu tú. Chút ít huynh đệ tỉ muội của nàng xa xa không cách nào bằng được. Tiểu công chúa bây giờ còn không đến 18 tuổi, cũng đã có được thực lực như vậy. Tương lai nói không chừng thật sự có thể đủ để cho Khổng Tức Yêu Tộc tái hiện huy hoàng. Nếu nàng tương lai có thể thành hoàng, huynh sẽ phụ tá cho một vị hoàng giả đấy. Đường Tam mỉm cười nói. Là vinh hạnh của ta. Hứa Tự Nhiên tiếp theo lại nói bóng nói gió đi một tí vấn đề có quan hệ với thực lực Đường Tam, nhất là có quan hệ với huyết mạch. Đường Tam đều đánh trống lảng. Đợi đến lúc hắn cáo từ, trước đó Hứa Tự Nhiên cho người đi chuẩn bị thứ đồ vật vậy mà đã chuẩn bị xong. Đều không cần ngày mai đưa, hôm nay trực tiếp liền cho Đường Tam. Còn có ngày mai vé vào cửa ngày mai, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Tự Nhiên tự đáy lòng nói, tu là huynh, trận đấu kế tiếp cố gắng lên. Thời điểm chờ đợi huynh chiến thắng trở về. Thương hội chúng ta cũng nhất định sẽ đưa lên một phần hạ lễ, là để chúc mừng huynh. Đa tạ Hứa huynh, nhất định sẽ hết sức. Thu về thứ đồ vật Hứa Tự Nhiên cho, Đường Tam không có quay về chỗ ở, mà là trực tiếp đi Thiên Dương Thánh Sơn, tu luyện kế tiếp của hắn. Sau khi dung hợp lạc ấn thôn thi tinh, hắn còn có không gian rất lớn có thể hấp thụ càng nhiều âm dương nhị khí hơn nữa. Hôm nay đối mặt cường giả thời Quang Ngạc tộc, bằng vào chiến thuật nhiều loại huyết mạch dung hợp, nhất là tại dưới tình huống tinh thần chấn nhiếp, âm dương nhị khí lần nữa làm ra tác dụng cường hãn. Cái lực lượng trí âm trí nhu này một khi chui vào trong cơ thể địch nhân, sức chiến đấu đối thủ hầu như đều là lập tức tan rã. Ngay cả hoàng kim mãnh tượng tộc cũng đỡ không nổi, liền lại càng không cần phải nói là chủng tộc khác. Âm dương nhị khí tăng lên, đối với Đường Tam chỉnh thể tăng lên tác dụng là thật lớn. Dựa theo Đường Tam chính mình tính ra, hiện tại Lam Ngân Hoàng bổ sung lấy âm dương nhị khí. Nếu như từ mặt âm dương nhị khí để đánh giá mà nói, ước chừng đã tương đương với tầng thứ cấp 7. Nói cách khác, tương đương với Thiên Dương Sơn cùng Địa Âm Sơn hai bên dung hợp về sau đạt cấp 7. Loại huyết mạch này, thậm chí đã không thể dùng huyết mạch cấp 1 bình thường để hình dung. Hiện tại bởi vì là lạc ấn ở vào vị trí phía sau, sớm đã có chút ít dục dịch đều muốn tăng lên về phía trước. Là được Đường Tam áp chế, mới không có sinh ra xung đột cùng lạc ấn khác. Nhưng hiện tượng này tất nhiên sẽ xuất hiện, Đường Tam chẳng qua là hy vọng bắt nó đẩy về sau một ít thời gian, tránh khỏi ảnh hưởng chính mình dự thi. Tương lai đợi đến lúc âm dương nhị khí nếu như có thể tăng lên tới cấp 9, chỉ sợ cũng áp chế không nổi rồi. Nhưng cái này còn cần có thời gian, thôn thi tinh mang đến tăng lên cho Lam Ngân Hoàng, tối đa đó cũng là có thể để cho âm dương nhị khí tăng lên tới cấp 8. Âm dương này giống như thủy hỏa tương dung, tốc độ tấn thăng vô cùng nhanh. Mỗi ngày hấp thu âm dương nhị khí mang đến chính là tăng lên gần như gấp bao nhiêu lần, chỉ cần thân thể Đường Tam chịu đựng được, tốc độ tăng lên cũng sẽ không yếu bớt. Nhưng mà hiện tại lạc ấn Lam Ngân Hoàng đang đối mặt vấn đề lớn nhất chính là còn chưa đủ vững chắc. Lam Ngân Hoàng xem như là môi giới đối với âm dương tiến hành dung hợp khai thông, do đó hình thành vòng xoáy âm dương nhị khí. Nhưng cái vòng xoáy này là không có hạch tâm, không giống Huyền Thiên Công Đường Tam có hồn hạch tồn tại. Vô luận sử dụng như thế nào tiêu hao đều sẽ không xuất hiện hỗn loạn, hồn hạch chính là trụ cột trung tâm của Huyền Thiên Công. Nhưng Lam Ngân Hoàng không được, bản thân Lam Ngân Hoàng cấp độ không đủ. Tuy rằng đang liên tiếp cắn nút mấy cái lạc ấn cường đại, về sau hẳn là đã có đủ cường độ huyết mạch cấp 2 rồi. Nhưng âm dương nhị khí trí âm trí dương là cái gì? Một mình một loại nếu như có thể hoàn toàn dung hợp, cũng đã là cường độ huyết mạch cấp 1 rồi. Mà âm dương dung hợp về sau vẫn là tăng lên gấp bao nhiêu lần? Lam Ngân Hoàng nếu muốn trở thành hạch tâm của bọn nó thì ít nhất trước mắt là không thể nào làm được. Đối với cái này, Đường Tam kỳ thật trong lòng là có tính toán. Nếu muốn chính thức để cho âm dương nhị khí ổn định được như là Huyền Thiên Công chính mình, thì Lam Ngân Hoàng chính mình nhất định phải đồng thời hấp thu lạc ấn huyết mạch thuộc về Thiên Dương nhất mạch cùng Địa Âm nhất mạch, để cho cái lạc ấn huyết mạch trí dương trí âm này dung hợp đến bên trong Lam Ngân Hoàng, để cho Lam Ngân Hoàng hoàn thành tiến hóa càng mạnh hơn nữa. Thời điểm âm dương nhị khí tại trong quá trình tiến hóa chính thức dung hợp, do đó sản sinh ra một cái lạc ấn chính thức. Nhưng phần dung hợp này độ khó nhất định là cực lớn. Đến lúc đó âm dương nhị khí xung đột sẽ không chỉ là xung đột năng lượng, còn có xung đột cấp độ huyết mạch, Đường Tam sợ thân thể của mình không chịu nổi. Cho nên hắn cũng là lo lắng. Nếu muốn làm được điểm này thật sự là quá gian nan rồi. Trước mắt chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Trước tiên vững bước đem âm dương nhị khí dần dần thúc đẩy đến cấp 9 rồi hãy nói. Đằng sau chờ tu vi mình càng tăng thêm vững chắc, sẽ đem âm dương nhị khí tiến hành tiến hóa cuối cùng. Cái tiến hóa này nếu hoàn thành, sẽ tạo thành cái lạc ấn này sẽ là một cái vượt qua huyết mạch cấp 1, rất có thể chính là mấu chốt tương lai chính mình thành thần. Bởi vì cái gọi là tính toán không đuổi kịp biến hóa. Sau khi đi vào tổ đình, đối với Đường Tam mà nói cánh cửa của cái thế giới này mới xem như chính thức mở ra. Để cho hắn đối với mình sau này tu luyện tăng lên cùng với như thế nào mặt đối với cái thế giới này, đều tiến hành tính toán lại một lần nữa. Ngày hôm nay còn lại thời gian một mực đến ban đêm đều là tại hai tòa thánh sơn. Bậc thang thứ nhất đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu Đường Tam tu luyện. Hắn phân biệt tại Thiên Dương Sơn cùng Địa Âm Sơn riêng phần mình leo đến bậc thang thứ ba. Theo vòng xoáy âm dương nhị khí tăng cường, hắn có thể hấp thu âm dương nhị khí cũng trở nên càng nhiều. Tốc độ tu luyện tăng lên như cũ là tiến triển cực nhanh. Nhiều nhất còn có 2 ngày, lạc ấn thôn thi tinh cũng liền bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm chờ hắn đứng lên ăn điểm tâm. Lão sư, đồng bạn cùng với Tiểu Miêu cũng đã đang chờ hắn rồi. Ngày hôm qua hắn đã thông chi mọi người, vé vào cửa đã làm xong. Hôm nay mọi người cũng có thể đi quảng trường tổ đình xem cuộc chiến. Gần đây mọi người vẫn luôn khắc khổ tu luyện, hiếm thấy có cơ hội buông lỏng. Mỗi một người đều là tâm tình sung mãn, vẻ mặt chờ mong. Đường Tam đưa vé giao cho đồng bạn, đồng thời cũng là tạc một chậu nước lạnh cho bọn họ. mọi người trước tiên không nên vui vẻ như vậy. Thời điểm xem tranh tài phải gắng giữ lòng bình thường, không nên dùng năng lực của mình đi so sánh cùng chút ít người dự thi. Không thể đi xem thi đấu độc bạch có chút nhìn có chút hả hê nói. Khoa trương như vậy sao? Xem ra bọn họ là chịu lấy kích thích nha. Cố Lý trả lời lại một cách mỉa mai. Chịu kích thích cũng tốt hơn so với người khác, ngay cả tư cách đi quan sát đều không có. Độc bạch hừ lạnh một tiếng, hắn quả thực có chút buồn bực, hắn cũng muốn đi xem so tài. Nhưng thiên hồ biến thật sự là quá mức mẫn cảm, hắn cũng hiểu được. Đường Tam vỗ vỗ bả vai Độc Bạch nói, đừng nghĩ nhiều. Chờ lần này sau khi trở về, đệ sẽ làm cho huynh một kiện lễ vật. Lễ vật? Là cái gì? Độc Bạch rất rõ ràng, Đường Tam xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhất định là đồ tốt. Đường Tam cười nói, đến lúc đó huynh sẽ biết. Tin tưởng huynh sẽ rất hài lòng đấy. Nhưng mà, huynh còn phải cố gắng tăng lên tố chất thân thể của mình. Bằng không mà nói, ta sợ huynh đến lúc đó đều không thể sử dụng. Độc Bạch nói, cái này đệ cứ việc yên tâm, ta từ khi tinh thần lực đạt đến cấp 9, về sau ta liền phát hiện, tinh thần lực đã bắt đầu phụng dưỡng lại thân thể của ta. Nhất là tại tổ đình bên này thiên địa linh khí nồng đậm như thế, đối với thân thể của ta vẫn luôn có tác dụng tẩm bổ rất tốt. Để cho trạng thái thân thể của ta càng ngày càng tốt, chính ta cũng biết chú ý luyện tập đấy. Vậy là tốt rồi. Huynh kế tiếp đi Thiên Hồ Thánh Sơn tu luyện đi, chúng ta xuất phát. Một câu cuối cùng hiển nhiên nói đối với lão sư cùng các đồng bọn khác. Trương Hạo Hiên hôm nay cũng cố ý mang theo mặt nạ, cần mặc áo choàng, chủ yếu là đừng để cho Linh Tê Thương Hội nhìn ra hắn là vị trận pháp đại sư vậy mà cũng đi xem so tài. Tại khách sạn Bạch Hổ thuê một chiếc xe ngựa, thẳng đến quảng trường Tổ Đình. Gần nhất khách sạn Bạch Hổ số lượng khách cũng không có theo rất nhiều tuyển thủ bị loại bỏ mà giảm bớt. Rất nhiều tuyển thủ bị loại bỏ như trước ở lại bên cạnh đây, kế tiếp quan sát trận đấu đằng sau. Bọn nó tự nhiên cũng muốn xem một chút, đằng sau ai có thể lọt vào vòng trong. Cuối cùng quán quân lại sẽ là cường giả như thế nào? Thi đấu tổ đình tinh anh cá nhân trải qua hai đợt thì người dự thi đã từ ban đầu hơn 300 người hạ thấp xuống hiện tại chỉ có khoảng 90 người. Đằng sau còn có 3 vòng đấu, từng danh ngạch đứng đầu tiểu tổ liền sẽ quyết định ra. Hơn nữa một ít người vận khí tốt dự thi thậm chí chỉ cần hai đợt trận đấu thì có khả năng vào vòng trong. Một tổ của Đường Tam chính là số lẻ, nói cách khác sau khi trải qua trận đấu này, trận tiếp theo sẽ tiến hành một lần rút thăm. Trong đó người rút trúng phiếu trống có thể nghỉ ngơi một cuộc. Đợi đến lúc vòng thứ 5 lại cùng người thắng trận đấu trước quyết định một trận thắng bại. Tất cả tình huống tổ khách cũng là như thế. Từ trước đó vận khí chính mình thi đấu cá nhân đến xem, Đường Tam cũng không cảm giác mình chỉ cần hai đợt có thể vào vòng trong. Hơn nữa đằng sau gặp phải đối thủ chỉ sợ cũng không yếu. Hắn chẳng qua là hy vọng đừng có lại gặp được tồn tại biến thái như Liệt Dương Hoa tinh tộc trước đó. Nếu không có âm dương nhị khí tồn tại, chỉ sợ hắn thật sự phải bộc phát toàn bộ thực lực mới có cơ hội chiến thắng. Đồng bạn cùng lão sư lên một lượt đang ở chỗ ngồi xem cuộc chiến, Đường Tam chính mình thì là đi vào bên trong khu đợi chiến tụ hợp cùng Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử. Đại Miêu thoạt nhìn thân hình có chút còng xuống, sắc mặt tái nhợt, giống như là bộ dạng cái gì xảy ra quá độ. Tại trong mắt những người dự thi khác, hiển nhiên nghĩ là trong trận so tài trước hắn đã trọng thương chưa lành. Đường Tam hướng hắn đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm, thấp giọng nói, hôm nay Tiểu Miêu đang xem thi đấu đấy. Đại Miêu hướng hắn mở chừng hai mắt. Đường Tam lập tức liền hiểu được. Mỹ Công Tử nói, ca ca, muội giúp đỡ huynh nghe ngóng một lát. Trong tổ ba của huynh, đằng sau huynh có khả năng gặp phải đối thủ còn có hai đối thủ tương đối mạnh đều là huyết mạch cấp 1. Còn lại hai đối thủ khác thực lực tương đối yếu một ít. Tổng cộng tăng thêm huynh còn có 5 người dự thi. Khóe miệng Đường Tam co giật một lát nói, vận khí của ta nói như vậy cũng không phải quá tốt. Sẽ không phải hai trận liền gặp được hai người mạnh nhất đấy chứ. Nếu như là ba trận đoán chừng là tất nhiên gặp được. Ánh mắt Mỹ Công Tử u oán nhìn hắn, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Nụ cười của nàng mang theo vài phần buồn cười. Nàng bình thường lạnh như băng, khuôn mặt đột nhiên cười một tiếng giống như là gió xuân hóa tuyết, vạn vật sống lại. Đường Tam nhìn không khỏi đều có chút ngây người. Mỹ Công Tử nói khẽ, huynh cần phải cố gắng lên nha. Chúng ta nếu phải tranh thủ tiến vào top 16. Đường Tam nhìn ánh mắt nàng khích lệ, lập tức cảm giác chiến ý mình tăng nhiều. Ta nhất định sẽ tiến vào top 16. Là người dọn sạch chướng ngại cho muội. Lúc này đến phiên Đại Miêu u oán. Cái chướng ngại này của huynh có phải cũng kể cả ta nữa hay không? Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, nhịn cười không được. Đương nhiên không kể cả ngươi. Thi đấu cá nhân nếu như chúng ta đều tiến vào top 16, vô luận đụng phải hai người các ngươi ai thì ta đều nhận thua. Hai người các ngươi nếu đụng phải nhau, liên tất cả bằng bổn sự của mình đi. Xem một chút ai hơn mạnh mẽ hơn một ít. Đại Miêu mở chừng hai mắt. Đối với ta tốt như vậy sao? Đường Tam cười nói. Ai bảo để cho ta không có cùng ngươi cùng một chỗ tham gia thi đấu hai người, coi như là đền bù tổn thất cho ngươi. Nhưng mà tốt nhất là tại thời điểm tranh tài không nên quá sớm gặp được các ngươi. Như vậy cũng có thể giúp đỡ các ngươi quét mất một ít chướng ngại. Nếu như có thể tại thời điểm bán kết chúng ta gặp nhau thì hoàn mỹ. Đại Miêu cười khổ nói. Từ trước mắt vận khí của huynh đến xem, khả năng này tựa hồ là không lớn. Đường Tam mắt hàm thâm ý nhìn hắn một cái nói. Cũng không nhất định. Hắn bây giờ dự thi vận khí không tốt, nhất là tại thi đấu cá nhân vận khí rất kém cỏi. Là bởi vì hắn cũng không có dùng qua thiên hồ biến gia trì vận khí cho mình. Tham gia trận đấu loại cấp độ này, nếu như tại trên trận thi đấu biểu hiện vận khí chính mình quá tốt, tất nhiên sẽ để cho người ta chú ý. Mà ở trong trận đấu phía trước, vận khí của mình không tốt, vẫn luôn đụng phải kẻ địch mạnh mẽ. Dĩ nhiên là không có ai sẽ suy nghĩ hắn đã nhận được số mệnh chiếu cố. Cho nên đối với mình thi đấu cá nhân không ngừng tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ, Đường Tam kỳ thật cảm thấy còn rất tốt. Đợi đến lúc tiến vào vòng chung kết, một lần nữa thi triển thêm cho chính mình hai lần vận may, thì hắn có thể tại trước bán kết sẽ không đụng phải Mỹ Công Tử cùng Đại Miêu. Đồng thời cũng có thể gia trì vận khí. Hắn nói bán kết gặp mặt mặt, thật sự chính là có nắm chắc nhất định. Đối với không thể cùng Đại Miêu cùng một chỗ tham gia thi đấu hai người, Đường Tam cũng đúng là thẹn trong lòng. Tại trong trận đấu thật sự gặp được Đại Miêu, hắn là nhất định sẽ nhận thua. Đương nhiên Đại Miêu nếu như đằng sau gặp được Mỹ Công Tử, hắn cũng nhất định sẽ hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn, quyết định không cho phép hắn xúc phạm tới Mỹ Công Tử. Vòng thứ ba đấu của vòng loại lúc này đã bắt đầu rồi. Đến một vòng này dĩ nhiên là càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm thiết. Trải qua hai đợt đấu vòng loại phía trước, bị thương cũng không chỉ là Đại Miêu. Có thể chiến thắng đối thủ nếu muốn toàn thân trở ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, hôm nay trong trận đấu rất nhiều người dự thi cũng đã là mang thương thế ra trận. Thời điểm đối mặt với đối thủ cũng không phải toàn bộ thực lực. Nhưng cái này cũng là một trong khảo nghiệm của thi đấu tổ đình tinh anh. Người không chỉ là phải có thực lực cường đại, cũng phải có bền bỉ. Tại bên trong dạng thi đấu dày đặc này, nếu muốn không ngừng tấn cấp, không chỉ là cần phải thực lực kinh người, còn phải tại các phương diện năng lực tổng hợp đều rất mạnh mới được. Mỹ Công Tử còn mang cho bọn họ một tin tức, chính là hôm nay thi đấu cá nhân, có 15 tên tuyển thủ tại trước khi trận đấu bắt đầu là lựa chọn rút lui thi đấu. Loại tình huống này tại thi đấu tổ đình tinh anh trước đây là từ chưa xuất hiện qua. Cho dù là thua cũng muốn thua tại trên trận thi đấu. Từ bỏ thi đấu cũng không phải yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sẽ đơn giản lựa chọn. Nhưng mà năm nay không giống nhau, năm nay ngoại trừ thi đấu cá nhân, còn có thêm thi đấu hai người. Thi đấu hai người ban thưởng so với thi đấu cá nhân càng tăng thêm phong phú. Bởi vậy tuyển thủ đồng thời tham gia thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người, hơn nữa dưới tình huống tất cả đều tân cấp, đến nơi luân phiên này tuyển thủ muốn có lựa chọn trọng điểm rồi. Có thể đồng thời tham gia thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người, hơn nữa đều có thể liên tiếp tấn cấp cũng không nhiều. Dù sao mỗi một cuộc trận đấu muốn chiến thắng đều rất khó khăn. Bởi vậy đến một vòng này, một ít tuyển thủ cho là mình tại thi đấu hai người càng có khả năng tấn cấp, lại bỏ cuộc cho thi đấu cá nhân. Đương nhiên cũng có tình huống bởi vì là đồng bạn bị thương, hoặc là tổ hợp xảy ra vấn đề mà vứt bỏ thi đấu hai người, tập trung vào thi đấu cá nhân. Nhưng tương đối mà nói, số lượng người phía trước sẽ càng nhiều một ít. Hôm nay thì có 15 tên tuyển thủ tham gia thi đấu cá nhân buông tha cho trận đấu. Một tổ này của Đường Tam cũng có tuyển thủ bỏ đi so tài. Đây là tại thời điểm tổ 3 tranh tài hắn mới biết được tin tức. Nói cách khác, mỗi tổ này của bọn họ chỉ còn lại 4 tuyển thủ mà thôi. Hắn chỉ cần thắng 2 trận đấu là có thể tấn cấp vào vòng chung kết. Thi đấu ít đi đương nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa cũng có nhiều một ít thời gian nghỉ ngơi. So với thi đấu hai người, nhân số dự thi ở thể lệ hai người tuy rằng so với thi đấu cá nhân càng nhiều hơn. Nhưng bởi vì là tổ hợp hai người, cho nên trận đấu ít hơn một ít. Hắn đã tính qua, hắn và Mỹ Công Tử cũng là lại thắng 2 trận nữa là có thể tiến vào top 16 cuối cùng. Chỉ cần đi vào vòng chung kết thì có ban thưởng, hơn nữa còn có cơ hội đạt được hoàng giả nhận thức cùng tín vật của hoàng giả. Về phần thứ tự cao hơn, vận khí phát ra tác dụng kỳ thật đã không lớn. Có thể tiến vào vòng chung kết, nhất định đều là cường giả đỉnh cấp trong đương kim yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đường Tam tại khu đợi chiến lên sân khấu gặp được đối thủ chính mình sẽ phải đối mặt. Ở bên trong ba gã tuyển thủ khác có một tên là hắn nhìn quen mắt, chính là trước đó ở vòng thứ nhất đã gặp qua, đến hiện tại cũng chưa có gặp. Một vòng này dựa theo Đường Tam suy đoán, hắn chắc có lẽ không gặp được người này, bởi vì người này rất có thể là một trong tuyển thủ yếu nhất còn lại. Mà hai gã tuyển thủ khác theo thứ tự là tinh quái tộc cùng yêu quái tộc. Nếu như để cho Đường Tam chọn lựa mà nói, hắn hiện tại càng muốn gặp được tuyển thủ tinh quái tộc. Như vậy đối với mình tăng lên lạc ấn huyết mạch Lam Ngân Hoàng là mới có lợi. Dùng tình huống Lam Ngân Hoàng bây giờ phụ tăng thêm âm dương nhị khí, hẳn là đã có tư cách thôn phệ một huyết mạch chi lực cấp 1. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là huyết mạch cấp 1 không thể là thuộc tính âm dương. Lên đài, vận khí vẫn là đồng dạng không xong, hắn cũng không có đạt được ước muốn là tao ngộ tuyển thủ tinh quái tộc, mà là đối mặt cường giả yêu quái tộc. Thời điểm Đường Tam nhìn thấy đối thủ liền biết trận đấu này chỉ sợ lại có phiền toái. Hắn rất hoài nghi bản thân tổ ba của hắn chính là tổ tử thần. Vì cái gì đối thủ nào cũng rất mạnh mẽ. Không nói trước thực lực cá nhân, riêng là chủng quân của tuyển thủ đó chính là cực kỳ cường hãn, khó có thể đối phó. Trên võ đài, đứng ở đằng xa đấy là một gã tuyển thủ yêu quái tộc giống con người. Người yêu quái tộc này thân cao tại chừng 2 mét. Một mái tóc ngắn tựa như cương châm, làn da như đá đen trong suốt, trên người một điểm mỡ dư thừa đều không có. Hai tay trần trụi lộ ra một khối cơ bắp tựa như nham thạch. Nếu như chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào, đây rõ ràng là tuyển thủ con người cường tráng. Nhưng Đường Tam rất rõ ràng, có thể như thế giống con người, chứng minh người yêu quái tộc này có huyết mạch nhất định là huyết mạch cấp 1. Tựa như ngày trước hắn đối mặt Liệt Dương Hoa tinh tộc. Mà người đối diện này từ khí thế đến xem, tuyệt không thể yếu hơn so với Liệt Dương Hoa tinh tộc trước đó. Thậm chí so với tên tinh quái tộc kia còn càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, trận này rất có thể là một cuộc càng là khó khăn nhất trong hai trận cuối cùng. Đương nhiên nếu như trận này thua thì không có có trận đằng sau nữa rồi. Tuy rằng hắn không có ý định tại tiểu tổ thi đấu bị chú ý, nhưng vận khí luôn không tốt như vậy, tự hồ cũng không tốt lắm. Đường Tam ngẩng đầu nhìn trời, hắn thậm chí nghĩ hỏi một chút trời cao, vận may của hắn có phải tại thời điểm đại đấu giá hội dùng hết rồi hay không? Trận đấu bắt đầu. Đúng lúc này trọng tài tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Đối diện tráng hán hai tay chấn động, hai tay của hắn chỉ bỗng nhiên bắn ra hóa thành từng cây lưỡi dao dài đến hơn thước, trông rất sắc bén. Làn da cũng hoàn toàn biến thành màu ám kim. Dáng người ngược lại không có biến hóa, nhưng bắn ra lực lượng tính chất bạo tạc, để cho chung quanh thân thể của hắn mơ hồ xuất hiện một tầng vết rách bạc đen giao nhau kỹ càng. Đường Tam cũng coi như kiến thức rộng rãi, cho nên hắn liếc thấy ra tình huống chung quanh đối phương là như thế nào tạo thành. Rõ ràng là bản thân lực lượng quá cường đại mà đem không gian chung quanh đều chấn ra vết rách. Người nọ là kẻ có được lực lượng cực hạn, còn có đủ lực phá hoại không gì sánh kịp. Hắn biết lai lịch đối phương. Đây có thể nói chính là vô địch trên đất bằng, Bỉ Mông Cự Thú. Tộc nhân của yêu quái tộc bài danh thứ tư vô kiên bất tồi, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Điều này cũng rất có thể là Đường Tam tao ngộ đối thủ có sức chiến đấu mạnh nhất đến hiện tại. Tại bên trong tất cả Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng bài danh thứ tư. Sắp xếp tại trước mặt hắn đấy là Vô Sở Bất Năng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Chúa Tể Vận Mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng với Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Ba người này theo thứ tự là Thủy Tinh Long, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Bất Tử Hỏa Phượng. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cường hãn cỡ nào. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng là cường giả đỉnh cấp, bài danh còn muốn tại phía trên Mãnh Tượng Đại Yêu Hoàng. Hơn nữa, không cân nhắc sức chiến đấu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn thậm chí có thể sắp xếp ở ba vị trí đầu. Bỉ Mông Cự Thú lấy số lượng tộc nhân không nhiều, nhưng toàn bộ chủng quần thực lực tuyệt đối có thể coi là bài danh ba thứ hạng đầu tại Thiên Vũ Đế Quốc. Là chân chính có thể chống chọi cự long, danh xưng vô địch lục địa cũng không phải là tùy tiện kêu ra. Trên mặt đất ngay cả cự long đều không phải đối thủ của bọn hắn. Đường Tam lúc trước trong trận đấu phân biệt đối mặt Hoàng Kim Mãnh Tượng, Liệt Dương Hoa tinh tộc. Lúc này lại gặp Bỉ Mông Cự Thú hậu đại của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, cái vận khí này cũng là không có người nào có được. Nếu như trong giải thi đấu lần này có tổ chức xếp hạng tuyển thủ số đen nhất, hắn đoán chừng có thể đứng đầu trong danh sách. Mà giờ khắc này đối thủ của Đường Tam là cường giả Bỉ Mông Cự Thú cũng không có buông lỏng. Ánh mắt hắn nhìn Đường Tam cũng rất ngưng trọng, còn mang theo vài phần kiêng kỵ. Vô luận là Hoàng Kim Mãnh Tượng hay là Liệt Dương Hoa tinh tộc đều là cường giả cùng cấp độ cùng hắn, nhưng bọn họ đều đã thua bởi Đường Tam. Một trưởng khi cận chiến của Đường Tam quả thực để cho đối thủ ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hoàng Kim Mãnh Tượng tại dưới một bàn tay bay bổng cũng đã nhận thua, Thời Quang Ngạc càng là trực tiếp chết. Trước mắt người Bỉ Mông Cự Thú này tuy rằng đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng hắn cũng sẽ không cho là mình tại phương diện phòng ngự càng mạnh hơn nữa so với Hoàng Kim Mãnh Tượng. Tay trái nâng truyền tống trận bàn, Đường Tam lần này cũng không có trực tiếp mở ra truyền tống. Quang mang màu trắng lại hiện ra, tay phải đã lấy ra Phá Thiên Chùy. Trong mắt cường giả Bỉ Mông Cự Thú tộc bỗng nhiên dấy lên chiến ý hừng hực. Sau một khắc hắn liền xài bước lao đến hướng về Đường Tam. Một tầng vầng sáng vàng mênh mông tại toàn thân sáng lên. Móng vuốt sắc bén càng là dài ra mấy mét, nhọn như hình lưỡi dao. Lúc này hắn hiển nhiên còn chưa có kích phát trạng thái huyết mạch. Bỉ Mông Cự Thú từng được xưng là cự thú, hiển nhiên bởi vì là thân hình cực là hung hãn. Cường giả đỉnh cấp của Bỉ Mông Cự Thú thân cao vượt qua 20 mét. Vô luận là lực lượng, tốc độ hay là lực bộc phát đều là cực kỳ cường đại. So với cự thú tộc lựa chọn dùng hình người để đối mặt với Đường Tam, điều này hiển nhiên lúc này không phải trạng thái mạnh nhất của hắn. Nhưng mà hình người có chỗ tốt. Bên dưới trạng thái hình người, thân thể nhỏ hơn cũng càng tăng thêm linh hoạt. Một khi hiện ra bỉ mông bản thể, hành động sẽ chậm lại. Đối mặt với Đường Tam thân hình linh hoạt, cận chiến sẽ ăn thiệt thòi. Một trưởng kia của Đường Tam hắn không cho là mình nhất định chịu đựng được. Dù la lực phòng ngự bỉ mông cự thú đã là nằm trong số một số hai. Cho nên tại sao khi biết đối thủ là Đường Tam, hắn liền quyết định dùng hình người đấu với kẻ địch. Cường độ thân thể sẽ yếu hơn chút, nhưng hắn đối với tốc độ cùng năng lực phản ứng của mình là rất có lòng tin. Khoảng cách của song phương lập tức gần hơn, tuyển thủ bỉ mông cự thú tộc cũng là không có biện pháp. Nhất tộc của hắn am hiểu chính là cận chiến. Bằng không mà nói, hắn thật sự là không nguyện ý khoảng cách gần chiến đấu cùng đối thủ có lực bộc phát rất mạnh mẽ này. Chân trái đột nhiên trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một dẫm. Tiếp theo một khắc, tuyển thủ bỉ mông cự thú tộc liền bay lên trời, lực bộc phát siêu cường thôi động thân thể của hắn tựa như đạn pháo bay đi thẳng đến Đường Tam. Đường Tam rất rõ ràng, đơn thuần từ lực lượng chính mình tuyệt đối với không có khả năng so với cùng đối thủ. Tựa như hắn không cách nào so với cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng. Thân thể tuyển thủ bỉ mông cự thú tộc còn trên không trung, hai chảo sắc bén đã chém ra, lập tức ánh sáng màu vàng đại phóng. Hóa thành từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao dài đến mấy thước giao thoa mà đến. Những nơi khí nhọn hình lưỡi dao đi qua để lại từng đạo vết nứt không gian thật sâu. Là bằng vào lực lượng cùng chảo sắc bén trực tiếp chém ra. Khí nhọn hình lưỡi dao phía trước, khe hở ở phía sau, một lát liền phong tỏa lộ tuyến Đường Tam chạy trốn. Trên người Đường Tam ngân quang chợt hiện, truyền tống trận bàn bị kích phát. Cũng không phải truyền tống đi sang võ đài bên kia, mà là lui về phía sau. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở bên cạnh phía sau võ đài. Cùng lúc đó phá thiên chùy trong tay hắn bắn ra như cũ là thủ pháp điều khiển lưu tinh chùy. Chui chùy nối lấy một cây lam ngân hoàng, vẽ ra một đạo đường vòng cung. Vượt qua đao mang mênh mông, trên không trung thậm chí còn rẽ vào một đường cong, thẳng đến mặt bên tuyển thủ bỉ mông cự thú mà đập tới. Tuyển thủ bỉ mông cự thú tộc rơi xuống đất, từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao trên mặt đất để lại một mảnh khe rãnh dài hẹp thật dài. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn phá thiên chùy, tay trái vung ra, năm đạo khí nhọn hình lưỡi dao chém ra. Một màn thần kỳ xuất hiện, năm đạo khí nhọn hình lưỡi dao này vậy mà trực tiếp nhưng trệ tại không trung. Phá thiên chùy cùng dừng lại trên không trung cùng năm đạo khí nhọn hình lưỡi dao đụng vào nhau. Trong tiếng nổ vang, phá thiên chùy bị bắn ra. Lúc này tay phải của hắn vung ra, lại là năm đạo khí nhọn hình lưỡi dao chém ra. Lần này chém về phía nhưng là Lam Ngân Hoàng đang nối liền với phá thiên chùy. Năng lực để cho khí nhọn hình lưỡi dao ngưng trệ trên không trung, tên là huyết mạch lưu vết tích. Tu vi đạt đến trình độ rất mạnh, huyết mạch chi lực cũng cường đại đến mức có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ không tiêu tan mới có thể làm được. Riêng là cái này Đường Tam liền đoán được, vị trước mặt này chỉ sợ là đối thủ mạnh nhất hắn tại trong thi đấu tổ đình tinh anh gặp được. Hắn không biết là, người trước mắt này là đệ tử đích truyền của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Cũng chính là tuyển thủ hạt giống trong cuộc thi lần này. Được trong tổ đình đánh giá có thể đứng đầu tiểu tổ này. Đường Tam tại lúc phá thiên chùy bị đẩy lùi, lập tức cổ tay chuyển, Lam Ngân Hoàng liền bay nhanh trở về co lại. Nhưng tuyển thủ bỉ mông cự thú tộc lựa chọn vị trí ra tay là trải qua tính toán, hơn nữa đao mang cực lớn. Lam Ngân Hoàng đã là tránh cũng không thể tránh. Phọc phọc phọc. Lam Ngân Hoàng lập tức bị cắt trở thành vài đoạn, may mắn trước đó phá thiên chùy bị kéo về tại tác dụng của quán tính vẫn là bay trở về Đường Tam. Tay cầm phá thiên chùy trong nháy mắt, Đường Tam đã lần nữa mở ra truyền tống. Lần này hắn trực tiếp truyền tống đến vị trí ban đầu tuyển thủ bỉ mông cự thú tộc xuất hiện. Từ tình huống phía trước mấy lần giao thủ đến xem Đường Tam đã hiểu được. Tại dưới tình huống không sử dụng thần thức, chính diện giao thủ thì chính mình một điểm cơ hội đều không có. Gia hỏa này công thủ cùng bộc phát đều quá mạnh mẽ. So với móng vuốt sắc bén của cự căn bản không phải hắn hiện tại có thể chính diện chống lại được. Đổi lại nếu như là đại miêu có được sư hổ kim cương thì còn có khả năng có thể chính diện đối kháng cùng bỉ mông cự thú. Nhưng hắn hiện tại chẳng qua là cấp 8 đỉnh phong, căn bản làm không được. Đối thủ như vậy thật là khó giải quyết. Hắn muốn chiến thắng chỉ sợ phải tìm lối thoát khác. Hoàn toàn không bại lộ năng lực của mình, hiển nhiên là không thể nào. Đường Tam bất đắc dĩ thầm than, hai con ngươi sáng lên, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển. Tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng một đôi cánh màu vàng bỗng nhiên giãn ra. Trên khán đài, nhìn thấy màn này Trình Tử Tranh không khỏi mở to hai mắt nhìn, là thất thanh. Kim bằng biến kìa. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết, Đường Tam vậy mà cũng biết kim bằng biến. Điều này sao có thể? Đây là ý niệm duy nhất trong nội tâm nàng lúc này. Hắn đến tột cùng là huyết mạch gì? Đối với một điểm này mọi người cũng sớm đã có chút mơ hồ. Thời điểm vừa tới Đường Tam là phong lang biến, Thế nhưng là về sau hắn tự hồ không thi triển qua bất luận năng lực gì có quan hệ cùng Phong Lang. Mà giờ khắc này hắn lại lộ ra hai cánh kim bằng biến, cái này để cho Trình Tử Tranh cùng đồng bạn khác có thể nào không kinh hãi. Trước đó trong chiến đấu, Đường Tam bày ra vẫn luôn là sư hổ kim cương, cũng được công nhận là huyết mạch cường đại. Giờ phút này hắn lại thể hiện ra kim bằng biến, không hề nghi ngờ đây chính là loại huyết mạch thứ hai của hắn. Con người truyền thừa hai huyết mạch sao? Đây là điểm mà tất cả người xem đều hơi khiếp sợ. Song huyết mạch tại bên trên yêu tinh đại lục cũng không tính qua hiếm thấy. Nhưng nói như vậy, song huyết mạch liền có nghĩa là có rất ít hai loại huyết mạch đều rất cường đại, trừ phi là hai loại huyết mạch đặc biệt mạnh. Hoặc là di truyền tạo ra huyết mạch mỏng manh sau đó sinh ra biến dị đấy. Nhưng biến dị về sau kết quả đại đa số là thất bại. Cũng có hai loại huyết mạch ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra biến dị, thậm chí sẽ dẫn đến chết sớm. Án lệ thành công cũng có, ví dụ như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Mà Minh Thiên Tinh Hoàng tại ở bên trong tất cả chủng quần tinh quái tộc là huyết mạch dung hợp thành công khá khó khăn, tuy nhiên tinh quái tộc lại dung hợp dễ hơn. Bằng vào bản thân tinh quái tộc có thể tiếp nhận đặc tính, dung hợp sẽ dễ dàng hơn một chút. Đối với yêu quái tộc mà nói, đồng thời có đủ hai loại huyết mạch, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống dạng huyết mạch xung đột như sư hổ thú. Mà lúc này Đường Tam đã thi triển ra loại năng lực huyết mạch thứ hai. Hơn nữa rất rõ ràng hai loại huyết mạch là cùng tồn tại, cũng không có xung đột lẫn nhau. Ngao lên một tiếng, quang mang màu vàng từ sau lưng Đường Tam sáng lên, quang ảnh sư hổ thú màu trắng cực lớn tiếp theo hiện ra, bắn ra nộ giống phẫn nộ đinh tai nhức óc. Cảm thụ đến sóng âm chấn động, tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc thoáng dừng lại một lát. Sư hổ thú sao? Chính là sư hổ biến. Hơn nữa còn có kim bằng biến, đây rõ ràng là đồng thời thi triển hai loại năng lực huyết mạch. Nếu như lần này trận đấu không có Đại Miêu tại đây, chỉ sợ còn không có người nào nhận ra được sư hổ biến. Nhưng năng lực giống nhau, Đại Miêu tại trận đấu trước đó đã thi triển qua. Hơn nữa đối với đối thủ là cường tộc đều có tác dụng huyết mạch áp chế rất mạnh. Trận đấu còn đang diễn ra, không thể tìm Đại Miêu xác minh. Nhưng tại bên trong tổ đình kỳ thật đã nhấc lên phong ba, nhất là trong sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Bọn họ lại không phải người ngu, làm sao lại nhìn không ra vị sư hổ tộc kia là giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột. Hơn nữa làm huyết mạch chính thức dung hợp, đã sản sinh ra một loại huyết mạch hoàn toàn mới, huyết mạch rất cường đại. Rất có thể là huyết mạch cấp 1. Cái này để cho sư yêu tộc cùng hổ yêu xuất hiện rất nhiều âm thanh khác nhau. Nhất là tại Đại Miêu bằng vào thực lực bản thân cường hãn đối chiến Hoàng Kim Mãnh Tượng. Sau khi chiến thắng liền cơ bản được xem là huyết mạch cấp 1. Lúc này đồng dạng sư hổ biến lại xuất hiện tại trên người Đường Tam. Cái này tự hồ có nghĩa là hắn từng là con người phụ thuộc sư hổ nhất mạch. Đằng sau coi như là điều tra cũng chỉ sẽ phát hiện Đường Tam là cùng Đại Miêu cùng một chỗ báo danh. Bản thân hai người quan hệ cũng rất mật thiết. Chẳng qua là tình huống mọc cánh là như thế nào. Đây chính là đặc thù của kim sĩ đại bằng điểu tộc. Sư hổ mọc ra cánh, điều này thật sự là có chút kỳ lạ. Hơn nữa đây chính là tổ hợp hai loại huyết mạch, thoạt nhìn còn không có bất kỳ xung đột. Tên con người này có thể đi đến hiện tại, thực lực đúng là không giống bình thường. Nếu như có thể lựa chọn, Đường Tam khẳng định không nguyện ý tại trước mặt mọi người thi triển hai loại năng lực huyết mạch. Nhưng đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như không bại lộ kim bằng biến, hắn rất có thể phải bại lộ huyết mạch khác. Năng lực khổng tước biến không gian truyền tống dùng truyền tống trận bàn yểm hộ ngẫu nhiên sử dụng coi như cũng được. Nếu như ngay cả liên tiếp sử dụng, chẳng phải là bại lộ hắn còn có khổng tước biến. Truyền tống trận bàn về sau nếu bị nghiên cứu hơn nhiều, mọi người sẽ phát hiện cái đồ vật này là không thể liên tiếp truyền tống. Thời quang biến khống chế thời gian liền rõ ràng hơn. Về phần lĩnh vực cắt hung lưỡng cực càng là không thể dùng trên chiến trường, hắn cần che giấu nhất đúng là thiên hồ biến. Lam Ngân Hoàng giải thích khá tốt, có thể nói là một loại phương thức ứng dụng thực vật đặc thù. Chỉ cần không dùng nhiều, cũng sẽ không bị chú ý, bởi vì là Lam Ngân Hoàng vốn cũng không có năng lực cường đại gì. Hơn nữa Bỉ Mông cự thú nhất tộc được xưng là mạnh nhất lục địa. Nếu muốn chiến thắng hắn, khắc chế hắn đơn thuần dựa vào tốc độ trên mặt đất là không đủ. Ngươi là mạnh nhất lục địa, ta liền sau lưng mọc lên hai cánh, chúng ta đến trên không chung đấu với ngươi. Cho nên tại sau khi ngắn ngủi suy nghĩ, về sau Đường Tam quyết định thi triển kim bằng biến. Dùng hai cánh kim bằng để phụ trợ sư hổ kim cương đối kháng cùng đối phương. Đồng thời người có được hai loại huyết mạch không phải là không có. Con người số lượng to lớn xuất hiện một người có hai loại huyết mạch đặc thù cũng không phải là không được. Hơn nữa Mỹ công tử cũng là hai loại huyết mạch, đằng sau nếu như tiến vào trận chung kết. Chuyện nàng có hai loại huyết mạch chỉ sợ là che giấu không được. Nếu như lần này Mỹ công tử không có tới, Đường Tam chắc có lẽ không làm như vậy. Cùng lắm thì chính là chỉ bằng sư hổ kim cương đi đối kháng, thua thì thua, cũng không quan trọng. Nhưng Mỹ công tử đã đến, hắn muốn hộ tống cho nàng. Lần này thắng lợi đối với Mỹ công tử tương lai kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tức yêu tộc có trợ giúp rất lớn. Sau khi đạt được tổ đình công nhận, nàng mới có thể trở về kế thừa vương vị. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Khổng Tước đã yêu vương mang nàng đến dự thi. Đường Tam không biết Mỹ công tử có cái át chủ bài gì. Nhưng cường giả như trước mắt nếu như tiến vào trận chung kết, gặp nhau cùng Mỹ công tử, tất nhiên sẽ tạo thành cho nàng phiền toái rất lớn. Đối với Đại Miêu mà nói cũng là giống nhau. Cho nên tại sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn là muốn nhất định chiến thắng đối thủ. Hùng chi hắn nhiều loại huyết mạch, tại trong thời điểm đối mặt với khảo nghiệm thủy tinh đại yêu hoàng đã bại lộ. Mỹ công tử đã đến, liền có nghĩa là hắn có thể đồng thời xuất ra ba kiện tín vật đại yêu hoàng công nhận. Kiện tín vật thiên hồ đại yêu hoàng có thể không lấy ra. Riêng là tín vật thủy tinh đại yêu hoàng cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng rồi. Ít nhất từ trước mắt đến xem, thủy tinh đại yêu hoàng đối với mình còn không có ác ý. Tinh tinh đã mang đến áp lực, nhưng đồng dạng chỉ cần tinh tinh còn ở bên cạnh hắn. Liền có nghĩa là thủy tinh đại yêu hoàng tại tổ đình bên này ở bên trên trình độ nhất định còn muốn chiếu cố hắn. Cho nên Đường Tam tại sau khi tổng hợp cân nhắc mới quyết định bại lộ kim bằng biến chính mình. Không chỉ là đồng bạn học viện thấy một màn lớn như vậy mà khiếp sợ. Đại Miêu cũng là mở to hai mắt nhìn, chẳng qua hắn hơn nữa là hâm mộ. Đường Tam có thể bay. Như vậy chiến thuật thì có bay vọt về chất. Đối với Đường Tam có sư hổ biến hắn một chút đều không quái dị. Sư hổ kim cương có thể nói chính là Đường Tam làm ra. Không có Đường Tam thì sư hổ tộc còn đang chịu đủ loại huyết mạch xung đột khốn nhiễu. Đường Tam đối với Đại Miêu mà nói vẫn luôn có chứa sắc thái thần bí. Tuy rằng Đường Tam là con người, nhưng Đại Miêu chưa bao giờ đưa hắn trở thành con người bình thường đến xem. Đường Tam luôn có thể làm những thứ mà người thường không thể, quả thực chính là chúa cứu thế của sư hổ tộc. Rất bình tĩnh chính là Mỹ công tử, nàng tại thời điểm mới quen Tu La đã biết rõ hắn có nhiều loại huyết mạch, mà chính nàng cũng có hai loại huyết mạch cấp một cường đại. Nghe người đang xem cuộc chiến một mảnh kinh hô, Mỹ công tử vô thức mà rất nhanh nắm chặt nắm đấm, âm thầm cổ vũ hắn cố gắng lên. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại trận đấu trên đài, tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc bỗng nhiên quay người, đột nhiên nhìn thấy sau lưng Đường Tam là đôi cánh vàng rực. Hắn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, đã quên tiếp tục công kích. Song trọng huyết mạch sao? Tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc trẻ tuổi này là một người nổi bật, làm sao lại nhìn không ra lúc này Đường Tam thi triển không phải một mình một loại năng lực huyết mạch. Đúng là có sáp xí hổ, nhưng sáp xí hổ là yêu thú, không phải yêu quái. Hơn nữa huyết mạch sáp xí hổ chỉ là cấp độ gì? Đường Tam có thể dự thi liền có nghĩa là ít nhất cũng là huyết mạch cấp 2. Đây rõ ràng là kết quả hai loại huyết mạch dung hợp. Một tiếng sư hổ giống liền khiến huyết mạch của hắn đều tựa hồ rung động một lát. Mặc dù không có tác dụng áp chế, nhưng vẫn là làm hắn sửng sốt một lát. Đối với song phương, bầu không khí rõ ràng trở nên càng tăng thêm trầm trọng. Trên người tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc cơ bắp bành trướng vài phần. Hắn suýt nữa khống chế không nổi tâm tình của mình trực tiếp đem bản thể bày ra. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khống chế được. Đối phương có truyền tống trận bàn, thân hình vốn là linh hoạt, bây giờ lại còn có thể bay. Nếu chính mình thân hình biến lớn, chẳng phải là lại càng dễ bị đối phương cận chiến sao? Không có khả năng để cho Đường Tam cận chiến, đây là tính toán trước khi hắn bắt đầu trận đấu đã định ra cho chính mình. Một khi bị cận thân thì phiền toái liền lớn hơn. Sau lưng kim xí vỗ mạnh, Đường Tam trực tiếp hướng người lên không trung. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, luận năng lực phi hành. Kim xí đại bằng điểu tại trong tất cả loại yêu quái phi hành bài danh thứ nhất, huyết mạch cấp 2 chính là do điều này mà đến. Bay lên không trung, con mắt Đường Tam rõ ràng trở nên càng tăng thêm sáng ngời. Tất cả người xem, kể cả khu khách quý tại thời khắc này tất cả đều tại dưới chân hắn. Loại cảm giác áp đảo phía trên mọi người kiếp trước hắn đã cảm thụ qua vô số lần. Nhưng tại kiếp này vẫn là lần đầu tiên. Bị giật mình là tổ đình, là nơi hạch tâm chính thức của yêu tinh đại lục, nơi này là cấm bay. Chỉ có tại thi đấu tổ đình tinh anh mới không chịu quy định hạn chế này. Giờ khắc này cảm thụ được chung quanh thánh sơn san sát, cùng với bên trong vô số khí tức cường giả. Đường Tam thở sâu nói thầm. Một ngày nào đó ta sẽ đứng ở đỉnh phong vị diện này. Sẽ sáng tạo đầy đủ không gian sinh tồn cho con người. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn quay lại phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giống như một đầu kim tuyến từ phía trên mà xuống, lao thẳng đến tuyển thủ Bỉ Mông cự thú. Đang trên ghế xem cuộc chiến, Trình Từ Trạch ngừng thở, toàn bộ tinh thần tập trung được mà nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Thân là người cầm giữ kim bằng biến, nàng ngoài đang khiếp sợ ra, hy vọng nhất thấy chính là Đường Tam trên chiến trường ứng dụng kim bằng biến. Thẳng một mực đến nay nàng đối với Đường Tam đều là tin phục. Đường Tam xuất hiện để cho thực lực nàng tăng cường mức độ lớn. Hiện tại Kim Bằng Phi Phong Trảm đã tu luyện đến cảnh giới cực là thuần thục. Còn Đường Tam thì sao? Hắn muốn thi triển là cái này sao? Cảm thụ lực áp bách cường đại đến từ không trung truyền đến, tuyển thủ Bỉ Mông cự thú huyết mạch sôi trào. Hai con người bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, ngay cả chung quanh thân thể hào quang vàng mênh mông cũng biến sắc. Khát máu. Đây chính là thiên phú huyết mạch của Bỉ Mông cự thú tộc. Tại bên dưới trạng thái khát máu, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Cái này chính là nơi bọn họ cường hãn nhất. Tuy rằng đằng sau có một chút tác dụng phụ, nhưng hầu như không có đối thủ có thể kiên trì đến thời khắc tác dụng phụ sinh ra. Oanh lên một tiếng, màu đỏ như máu sóng khí cuồn cuộn, 10 đạo khí nhọn hình lưỡi dao bỗng nhiên xuất hiện. Trên không trung phác họa ra một tấm lưới ánh sáng màu đỏ như máu. Mỗi một đạo khí nhọn hình lưỡi dao đều dài mấy chục thước, đem bầu trời chấn thành tan vỡ. Lưới ánh sáng giống như lưới lớn xòe ra bắt chim, thẳng đến Đường Tam mà đi. Uy năng mục kích này đủ để so sánh công kích của đại đa số cường giả cấp độ yêu vương bình thường. Đây mới là công kích tiêu chuẩn của người mạnh nhất lục địa chính thức. Quang mang màu bạch kim tại trên người Đường Tam thiêu đốt, lực bài xích xuất ra. Đường Tam không có thử thôn phệ huyết mạch chi lực đối phương. Coi như là có thể thôn phệ huyết mạch chi lực Bỉ Mông cự thú, tiến vào trong cơ thể cũng tất nhiên sẽ sinh ra trùng kích kịch liệt, để cho thân thể Đường Tam không khống chế được. Cho nên lúc này Đường Tam chỉ dùng bài xích, cũng không có sử dụng thôn phệ. Toàn bộ ánh sáng trên không trung chập chờn lập lòe, dùng một lộ tuyến cực là quỷ dị lập tức từ bên trong tấm lưới đầy trời xuyên qua. Tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc. Tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt kéo tới. Chân phải hắn trùng trùng điệp điệp đập mạnh, nương theo lấy tiếng nổ vang kịch liệt, ánh sáng màu đỏ xuất phát, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, nhảy lên 10 mét bao trùm mảng lớn chung quanh. Chiến tranh tiễn đạp không phải năng lực đặc biệt của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, Bỉ Mông cự thú tộc cũng có. Nhất là tại ở dưới trạng thái khát máu, chiến tranh tiễn đạp chính là kỹ năng hộ thể mạnh nhất. Ánh sáng màu đỏ trùng kích mà đến, kim tuyến tại trước khi ánh sáng màu đỏ xâm nhập thân thể của mình lập tức rẽ một cái đường cong, nghiêng nghiêng mà bay ra ngoài. Tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc song chảo cầm ra, từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao màu đỏ hướng phía kim tuyến truy kích mà đi. Thế nhưng là kim tuyến lập tức hướng về phía trước rẽ một cái 90 độ. Dùng tư thái hầu như không thể nào một lần nữa hướng người vào không trung. Trình Tử Tranh đều nhìn ngây người, nguyên nhân chính là vì nàng có được kim bằng biến mới càng thêm cảm nhận khắc sâu. Đường Tam vừa phi hành như vậy là rất khó, nàng tự hỏi là tuyệt đối làm không được. Nàng nếu như làm như vậy, tại dưới tác dụng phản lực thì xương cốt chỉ sợ đều bị bẻ gãy. Đây cơ hồ là phi hành không có khả năng đạt tới. Loại lực quán tính này tại trên người Đường Tam tựa hồ không có bất kỳ tác dụng. Làm sao có thể? Ý nghĩ như vậy đồng dạng xuất hiện tại trong lòng tuyệt đại đa số loại yêu quái phi hành. Cái này làm trái theo phương thức phi hành, làm tất cả bọn họ đều mắt chữ O mùng chữ A. Đối với bọn họ mà nói xác thực là không thể nào, nhưng tại Đường Tam cũng không phải là không thể nào. Đầu tiên dưới tình huống hắn sử dụng sư hồ kim cương hộ thể, lực phòng ngự tuyệt đối vượt xa loại yêu quái phi hành bình thường, cường độ thân thể càng như thế. Trọng yếu hơn là hắn đối với mình vận dụng khí tức. Tại thời điểm dễ lợi dụng sư hồ kim phun ra đối phương hướng tiến hành quấy nhiễu cũng lần thứ hai tăng tốc. Do đó để cho chính mình bay ra loại quỹ tích không thể tin được này. Hắn dùng không phải một loại năng lực huyết mạch. Cho nên từ thị giác nhìn lại, kim tuyến bỗng nhiên hướng về phía trước bẻ ngoặt, tránh được khí nhọn hình lưỡi dao truy kích. Sau một khắc liền cuốn hướng về sau, vẽ ra một đạo đường vòng cung. Thân thể Đường Tam trên không trung một lần nữa quay tới, bỗng nhiên lao xuống. Chẳng qua là không muốn rãnh rỗi, lại lần nữa đến trước mặt tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc. Một trường bay bổng thẳng đến cái trán tuyển thủ Bỉ Mông cự thú, oanh lên một cái. Hắn không chút do dự lần nữa dùng ra chiến tranh tiễn đạp. Bị một trưởng Đường Tam vỗ trúng lồng ngực, thời quang ngạc chết rồi, Hoàng Kim Mãnh Tượng nhận thua. Hắn nếu như bị vỗ trúng đầu còn chịu nổi sao? Cho nên tuyển thủ Bỉ Mông cự thú không dám dùng tiền đặt cược. Chỉ có thể lần nữa bộc phát huyết mạch chi lực, tiến hành phòng ngự toàn bộ phương vị. Một trưởng bay bổng bạch quang dũng động, sư hồ kim cương bắn ra lực bài xích, thôi động thân hình Đường Tam thay đổi phương hướng, lần nữa nghiêng bay ra ngoài. Tình cảnh đồng dạng xuất hiện lần nữa. Người xem thấy chính là một đạo kim tuyến không ngừng mà trên không trung xuyên thẳng qua, giống như là tại xe chỉ luồn kim bình thường. Không ngừng mà bay vụt qua lại, hướng tuyển thủ Bỉ Mông cự thú khởi xướng trùng kích. Khi đó tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc bắt buộc thi triển chiến tranh tiễn đạp toàn diện phòng ngự. Mà tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc công kích cũng có thể bị đối phương bằng vào kỹ xảo phi hành kinh người linh hoạt mà tránh đi. Đối với tuyển thủ Bỉ Mông cự thú không để cho Đường Tam cận thân, điểm này tất cả người xem đều là hiểu được. Một chưởng của Đường Tam ngay cả Hoàng Kim Mãnh Tượng phòng ngự mạnh mẽ như thế cũng bị phá. Xem qua Đường Tam đối phó Thời Quang Ngạc, người xem đối với trận chiến của Đường Tam cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng đã không có chất vấn gì về kết quả nữa rồi. Tất cả người xem nhất trí công nhận là trên công kích của Đường Tam quả thật có đại sát khí, mà lại bị hắn cận thân đánh trúng thì chỉ có tiêu đời. Lúc này phát hiện hắn có năng lực phi hành siêu cường, càng là đã chinh phục tất cả mọi người. Phi hành như vậy có thể tăng thêm năng lực công kích cận chiến, làm cho người ta một loại cảm giác không cách nào ứng phó. Như thế nào mới có thể đánh bại Đường Tam ở dưới dạng trạng thái này? Tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú thực lực tuy mạnh, song mỗi một lần trùng kích khiến cho hắn có chút mệt mỏi. Càng là có một thân lực lượng hữu lực sử dụng không ra, đối phương căn bản là không đối kháng cùng hắn. Phi hành kỹ thuật cao không ngừng mà trùng kích, dù dỗ hắn thi triển chiến tranh tiễn đạp, sau đó lại nhanh chóng đổi hướng, tiếp theo lại xông tới. Đối với tất cả thời cơ nắm chắc, cùng với khống chế phi hành, quả thực tuyệt mỹ không thể tả. Khán giả xem hoa mắt thần mê. Phía trước vô luận là thi đấu cá nhân hay là thi đấu hai người, Đường Tam bày ra thực lực đã rất để cho khán giả giật mình. Nhưng cho đến một trận này mọi người mới thật sự hiểu được. Nguyên lai các trận đấu trước hắn căn bản cũng không có toàn lực dùng ra. Người ta còn có năng lực phi hành siêu cường đấy. Chỗ ngồi khách quý, Mao Văn Vũ chịu đựng không đáng quay đầu lại nhìn thoáng qua cha của mình. Chỉ thấy ông bố mình đang toàn bộ tập trung mà nhìn trận đấu. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. Thời gian từng giây từng phút mà đi tới. Đường Tam làm liên tiếp mấy mươi lần trùng kích, đã để cho khí huyết Bỉ Mông Cự Thú bắt đầu hạ thấp. Trạng thái khát máu tuy siêu cường nhưng là tương đương với kích phát tiềm năng. Một mà lại sử dụng lâu như thế thì huyết mạch chi lực sẽ nhanh chóng yếu đi. Chẳng qua bình thường mà nói, Bỉ Mông Cự Thú ở trạng thái khát máu, cơ bản đều có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình. Chỗ thiếu hụt này cũng liền không coi vào đâu. Hôm nay đối mặt với Đường Tam hắn lại bị tổn thất nặng. Mặc dù hắn biết rất rõ ràng đối phương đang tiêu hao lực lượng của hắn, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Dù sao không để cho hắn đến cận thân. Hắn không biết chúng một trưởng kia sẽ có tư vị gì, nhưng hắn tuyệt không muốn tự nghiệm thấy. Trong miệng Bỉ Mông Cự Thú phát ra một tiếng phẫn nộ không cam tâm. Trong mắt bỗng nhiên ánh sáng màu đỏ đại thịnh, thân hình rút cuộc không bị khống chế mà phóng to ra, lại là một lần khát máu. Đường Tam thấy một lần khát máu ở thời gian dài, khí huyết rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều. Đây cũng là mục đích của hắn, lại không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn có thể lần nữa thi triển khát máu. Hơn nữa đây là một lần cường độ rõ ràng càng lớn. Tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú thân hình lập tức liền bành trướng đến cao 12 mét, cơ bắp kinh khủng căng y phục ra, bại lộ trong không khí. Trạng thái khát máu làm toàn thân hắn bắn ra khí tức cực kỳ hung hãn. Một đôi móng vuốt sắc bén càng là trực tiếp dài đến 6 thước. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể cao lớn của hắn cấp tốc xoay tròn, khí tức khủng bố đến cực điểm lập tức bộc phát. Gợn sóng màu đỏ như máu nhộn nhạo, vô số khí nhọn hình lưỡi dao dùng thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng bộc phát, bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài vọt tới. Võ đài đường kính 200 mét liền hoàn toàn biến thành màu đỏ, bị móng vuốt nhọn hoắt màu đỏ như máu bao trùm. Đây là Chảo Nhận Phong Bạo. Đây chính là năng lực cường đại mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng hủy thiên diệt địa. Vị này hiển nhiên là huyết mạch đích truyền. Trong chớp nhoáng bộc phát này làm tất cả người xem đều đứng lên. Đây cũng là một màn rung động nhất từ lúc trận đấu bắt đầu đến nay. Bao trùm toàn bộ võ đài, Chảo Nhận Phong Bạo độ cao vượt qua 200 mét rất khủng bố, đem lực công kích khủng bố của Bỉ Mông Cự Thú tộc hoàn toàn bày ra. Nếu như Long tộc tại bên trong phạm vi này, thân hình chỉ sợ cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Bỉ Mông Cự Thú tộc có thể dùng ra lần thứ hai khát máu, đấy là tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Chỉ có được huyết mạch truyền thừa thuần chính nhất, thiên phú tốt nhất mới có thể hoàn thành lần thứ hai khát máu. Lần thứ hai khát máu cũng được xưng là khát máu cổ hóa. Là cần phải tại thời điểm toàn diện bộc phát, điên cuồng bộc phát mới có thể thi triển. Thi triển một lần, người thi triển sẽ suy yếu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Đối với Bỉ Mông Cự Thú tộc mà nói là năng lực dốc sức liều mạng. Tuyển thủ này vì muốn chiến thắng Đường Tam, thậm chí đã không muốn so tài các trận tiếp theo nữa rồi. Chủ yếu là bị kim bằng biến của Đường Tam áp chế được quá khó tiếp thu. Chút ít móng vuốt nhọn hoắt của hắn rõ ràng đều muốn đánh trúng Đường Tam rồi. Nhưng có thể bị vụt qua, hoặc là bị bắn ra, hoặc là bị đối phương tránh đi. Công kích luôn luôn hóa thành vô nghĩa. Quyết mạch chi lực của hắn lại tiêu hao được càng ngày càng yếu. Mắt thấy sắp thua trận so tài này, còn có cái gì có thể giữ lại đây? Hơn nữa thành công thi triển ra năng lực Chảo Nhận Phong Bạo như vậy, cũng đủ để nói rõ hắn cường hãn đến cỡ nào. Tại trong gió lốc khủng bố như vậy, tất cả né tránh đều không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì là tại trong gió lốc Chảo Nhận không gian đều là phá toái, hầu như không có khả năng tránh đi. Một màn này không thể nghi ngờ chấn kinh toàn bộ dân chúng trên quảng trường Tổ Đình. Bọn họ đã bao nhiêu năm không có gặp qua Bỉ Mông cự thú tộc thi triển chảo nhận phong bạo như vậy. Cho dù là các đại quý tộc chỗ ngồi khách quý cũng không khỏi toát ra vẻ tán thưởng. Mao Văn Vũ biểu lộ thì có điểm khó coi. Gia hỏa này mạnh thật. Công kích loại trình độ này chính mình có thể gánh vác được sao? Chỉ sợ rất khó. Quá kinh khủng. Chính mình vậy mà được phân đến cái tổ này. Nói cách khác, coi như là không thua bởi tên số 6. Tại trước mặt Bỉ Mông cự thú cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Vang lên một tiếng. Hắn cảm giác cái ót đột nhiên đau nhói. Sau lưng truyền đến âm thanh tràn đầy lửa giận của phụ thân. Xem một chút ta đi, xem một chút người ta là cái thực lực gì. Nhìn lại con một chút đi. Phế vật. Mao Văn Vũ mặt ủy khuất, không có quay đầu lại tranh luận, bởi vì là hắn biết rõ kết quả tranh luận là cái gì. Đây chính là lý lẽ con nhà người ta trong truyền thuyết sao? Nhưng mà ngay một khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía phụ thân nói. Còn không phải muốn thua như vậy. Phụ thân Mao Văn Vũ sửng sốt một lát. Hắn cũng nhìn thấy. Tại giữa hồng quang đầy trời có một điểm kim quang phóng lên trời. Người tốc độ cao xoay tròn phóng tới không trung, chạy ra khỏi phạm vi ánh sáng màu đỏ bao trùm. Bên trên kim quang cấp tốc xoay tròn còn bổ sung lấy một tầng quang mang màu bạch kim sáng ngời. Đối thủ liều mạng như vậy là Đường Tam đã đoán trước. Ở ngoài sáng lộ ra cảm giác được huyết mạch chi lực đối phương bị chính mình tiêu hao được càng ngày càng yếu. Hắn cũng cho là mình sắp chiến thắng rồi, lại không nghĩ rằng đối phương còn có thủ đoạn bộc phát như vậy. Nhưng mà hắn là ai? Hắn từng đã là thần vương. Luận kinh nghiệm chiến đấu coi như là hoàng giả, cái thế giới này cũng không cách nào so với hắn. Khi cảm giác được không ổn, Đường Tam Đệ ở thời gian ngắn ngủi liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Ngay tại lúc này, nếu muốn bằng vào không gian truyền tống thoát ly chiến trường đã không thể nào. Nếu như không thể truyền tống rời đi, cũng chỉ có thể dùng tốc độ thủ thắng. Tốc độ kim bằng biến bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, cứ việc tiếp theo trong nháy mắt vẫn là bị móng vuốt nhọn hoắt bao phủ. Nhưng bằng vào lấy lên như diều gặp gió 9 vạn dặm vượt qua rất nhanh, vẫn là chạy ra khỏi phạm vi công kích chảo nhận phong bạo. Mượn thế sông lập tức bộc phát, hắn khống chế được thân thể của mình cấp tốc xoay tròn. Hai cánh mở ra, sư hồ kim cương không hề giữ lại mà toàn diện rót vào trong đó. Tại ở bên trong cấp tốc xoay tròn đem lĩnh vực phản xích của sư hồ kim cương toàn bộ triển khai ra. Hắn giống như là một cái cánh quạt cấp tốc xoay tròn phi hành hướng về phía trước, cứng rắn mà tại trước khi khí nhọn hình lưỡi dao khép lại liền xông ra ngoài. Dưới chân là ánh sáng màu đỏ đầy trời, còn có phá toái không gian. Cảm thụ đến năng lượng bộc phát khủng bố, Đường Tam tuy rằng đã chạy ra tìm đường sống, nhưng như trước không khỏi có chút da đầu run lên. Quá kinh khủng, Bỉ Mông cự thú thật là quá kinh khủng. Tốc độ, lực lượng, phòng ngự, công kích, bộc phát, không khỏi đều kinh người. Bởi vậy có thể thấy được Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cường đại đến cỡ nào. Hắn cũng vì như thế mà đúng hạng ba trong các hoàng giả. Phía dưới mông vuốt nhọn hoắt màu đỏ dần dần biến mất. Bộc phát siêu cấp giằng co gần 10 giây, hầu như đem trọn cái võ đài hủy đi. Ánh sáng màu đỏ trung ương, thân ảnh cao lớn dần dần hiện ra rõ ràng. Hắn không người, dùng móng vuốt sắc bén chống tại trên mặt đất, miệng lớn miệng nhỏ mà thở hổn hển. Không có đợi đến lúc móng vuốt nhọn hoắt biến mất. Đường Tam dĩ nhiên quay lại phương hướng, tốc độ lần nữa bộc phát. Hai mắt kim quang lập lòe, tử quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đường Tam phát ra tinh thần trùng kích cơ hồ là lập tức liền vọt vào tinh thần chi hải tuyển thủ Bỉ Mông cự thú. Bỉ Mông cự thú tộc tuy rằng không am hiểu tinh thần lực, nhưng mà tinh thần của bọn hắn phòng ngự rất mạnh. Bằng vào trạng thái khát máu thậm chí có thể tiến hành phong tỏa tinh thần đối với tinh thần chi hải. Để cho đối thủ am hiểu chiến đấu tinh thần công kích cũng không có tác dụng. Bọn họ được xưng là mạnh nhất lục địa, thậm chí có thể nói là không có khuyết điểm gì. Nhưng mà tiến hành tinh thần phong tỏa cũng muốn tại trạng thái bình thường dưới mới được. Liên tiếp thi triển khát máu và khát máu cuồng hóa, về sau người tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc này cũng sớm đã làm không được điểm này. Hắn thậm chí nghĩ là Đường Tam cũng sớm đã tại trong gió lốc của chính mình hóa thành cho bụi rồi. Tại sau khi luyện thành một chiêu này, là hắn biết uy lực cường đại đến cỡ nào. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thậm chí đối với hắn đã từng nói qua, tại trong phạm vi một chiêu này không có bất kỳ đối thủ có thể may mắn thoát khỏi. Bỉ Mông cự thú tộc cùng đại đa số chủng quần có được hoàng giả là khác nhau. Bọn họ ngoại trừ Long tộc, Phượng tộc ra, tất cả bên trong yêu quái tộc là chủng quần thứ ba một mực có được đại yêu hoàng truyền thừa. Nói cách khác, vô luận thời đại nào Bỉ Mông cự thú tộc đều là có được đại yêu hoàng. Điểm này ngay cả Thiên Hồ tộc đều làm không được, có thể thấy được Bỉ Mông cự thú tộc nội tình nhiều bao nhiêu. Cho nên tại sau khi hoàn thành một kích này, hắn nghĩ là đối thủ đã bị mình đánh chết. Tử cực thần quang tinh thần trùng kích dưới tình huống như thế đã đến, hắn ở đâu còn phòng ngự được. Cơ hồ là trong nháy mắt ý của hắn liền đã mất đi sáng rọi, đại não hãm vào trống rỗng, ngay cả lời nói nhận thua cũng không nói ra được. mà Đường Tam vừa lúc đó bỗng nhiên lao xuống, không có công kích bộ phận đầu khoảng cách gần hắn nhất, mà là tay phải bay bổng mà chém ra, một chưởng khắc ở sau lưng tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc. Sư Hồ Kim Cương, Huyền Thiên Công toàn bộ triển khai. Thời điểm này không thôn phệ huyết mạch chi lực còn chờ cái gì? Đối thủ thực lực cường đại tuy đã mang đến cho Đường Tam áp lực cực lớn, nhưng đồng dạng cũng để cho Đường Tam tìm tới lạc ấn huyết mạch chính mình muốn đạt được nhất. Cùng so với Hoàng Kim Mãnh Tượng chuyên về loại hình phòng ngự, thì lạc ấn Bỉ Mông cự thú công phòng nhất thể, lực bộc phát kinh người, thiên phú khát máu cuồng hóa cùng với chiến tranh tiễn đạp. Đây là năng lực không khỏi là Đường Tam hy vọng đạt được. Hắn hoàn toàn có thể chờ đối phương kiệt lực nhận thua lại chủ động công kích, dùng Tử Cực Ma Đồng khởi xướng tinh thần trùng kích, vì chính là tránh cho đối phương nhận thua. Hắn không có sử dụng âm dương nhị khí, mà là trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc. Người tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc này vừa mới hoàn thành bộc phát khát máu cuồng hóa. Bản thân chính là huyết mạch rất là sôi trào, là thời khắc huyết mạch chi lực rất là tinh khiết. Thời điểm Đường Tam triển khai thôn phệ đối với huyết mạch chi lực của hắn, cơ hồ là lập tức liền cảm giác mình ức chế tu vi không nổi rồi, lại trực tiếp hướng vào cấp 9. Mà tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc thì thảm rồi, hai lần thi triển khát máu vốn là để cho huyết mạch chi lực của hắn tiêu hao được không sai biệt lắm, không có lực tái chiến gì. Lúc này Đường Tam lại đối với hắn tiến hành thôn phệ điên cuồng, hắn ở đâu còn chống cự được. Hắn chỉ cảm thấy trái tim bị nhéo nhanh, chờ hắn từ trong trạng thái tinh thần hoảng hốt khôi phục lại đã qua mấy giây. Đường Tam không chút do dự lại bổ cho hắn một cái tinh thần trùng kích, để cho đầu óc của hắn lại hãm vào chỗ trống, sau đó liên tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực của hắn. Khán giả bị thân thể cao lớn của tuyển thủ Bỉ Mông cự thú che khuất ánh mắt, cũng không có phát hiện manh mối. Hơn nữa dựa theo quy tắc trận đấu, một phương mất đi sức chiến đấu hoặc là nhận thua mới xem như trận đấu chấm dứt. Lúc này tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc nhìn qua giống như là đang cưỡng ép chống đỡ lấy Đường Tam công kích, cũng không có ngã xuống đất, cũng không có nhận thua. Trận đấu tự nhiên còn không tính chấm dứt. Vì vậy, Đường Tam cứ như vậy cắn nuốt gần 20 giây, bảo đảm chính mình hấp thu đầy đủ huyết mạch chi lực cấp 9 đỉnh phong mới thu tay lại. Đường Tam hướng về phía sau nhảy lên rơi trên mặt đất, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Huyết mạch chi lực tuyển thủ Bỉ Mông cự thú tộc đã hao hết, ầm ầm ngã xuống đất. Nguy hiểm tính mạng chắc là sẽ không có. Nhưng hắn trước đó thi triển khát máu cuồng hóa, huyết mạch chi lực lại bị Đường Tam không ngừng thôn phệ. Phải không ngớt nuôi dưỡng 10 ngày nửa tháng, nếu muốn khôi phục khí huyết là không thể nào. Huyền Thiên Công trong người bay nhanh vận chuyển, bỗng nhiên tiến vào cấp 9, khí huyết trong cơ thể Đường Tam trào lên, may mắn bản thân Huyền Thiên Công là công chính bình thản, không có bại lộ quá nhiều. Nhưng Đường Tam vẫn là cảm giác được tu vi chính mình tăng lên một cái cấp bậc, mà trong cơ thể có lực lượng huyết mạch Bỉ Mông cự thú tộc cường đại kinh người. Hắn nhất định hao phí được thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn hấp thu, tạm thời chỉ có thể đem lạc ấn áp chế. Phun ra một ngụm máu không phải giả dối, trước đó hắn tuy rằng bằng vào kim bằng biến cùng sư hổ kim cương chạy ra khỏi chảo phong bạo, coi như là bắt được thời cơ tốt nhất, nhưng chảo nhận phong bạo thật sự là quá hung mãnh, vẫn là chấn đả thương một bộ phân kinh mạch của hắn. Giờ khắc này toàn trường yên tĩnh im ắng. Cảnh tượng vừa rồi thật sự là làm người xem quá rung động. Tại bên trong móng vuốt nhọn hoắt hầu như bao trùm đầy trời toàn bộ võ đài. Một đạo kim quang thẳng vào không trung, phá tan lớp lớp vòng vây treo tại trên cao. Tại sau khi móng vuốt nhọn hoắt tiêu tán, tiếp theo kim quang đảo lưu giành chiến thắng. Vẫn là một trưởng bay bổng, như cũ là một trưởng phá kẻ địch. Nếu như nói trận đấu phía trước còn có thành phần may mắn, vậy trận đấu hôm nay lại có cái gì có thể tính xem như may mắn đây? Cứ việc nhìn Đường Tam một mực không dám cứng rắn đối đầu cùng đối thủ, lựa chọn phương thức đều là tiêu hao chiến. Nhưng mà kết quả sau cùng là rõ ràng. Hắn lại một lần nữa thắng, vị con người này lại một lần thắng trận đấu. Đúng vậy, hắn là con người. Thẳng đến lúc này khán giả chính thức biết chủng quần Đường Tam mới sởn hết cả gai ốc. Con người lại có thể có được thực lực cường đại như thế sao? Hoàng Kim Mãnh Tượng, Liệt Dương Hoa Tinh Tộc, hơn nữa hôm nay là Bỉ Mông Cự Thú. Vị cường giả nào không phải chủng quần tại ở bên trên toàn bộ đại lục là tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng là vị con người này vậy mà chiến thắng bọn họ, đã lấy được thành tựu như vậy. Chỉ cần hắn tại trong tiểu tổ này lại thắng thêm một cuộc nữa, liền có thể tiến vào vòng chung kết rồi. Mà người xem cuộc chiến quen thuộc một tổ này cũng biết, đối thủ tiếp theo của hắn có thực lực không bằng vị Bỉ Mông cự thú kia được, cũng không bằng hắn. Nói cách khác, tại trong giải thi đấu tổ đình tinh anh lần này sẽ có một vị con người tiến vào vòng chung kết. Điều này thật sự là không thể tin được. Đường Tam sở dĩ bị quan tâm như thế là bởi vì đối thủ hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Từng người đều bị cho rằng là có khả năng tiến vào vòng chung kết. Ai có thể nghĩ đến, hắn chưa bao giờ được xem trọng lại đường đường vượt mọi chông gai, liên tiếp chiến thắng ba đại địch mạnh mẽ. Tại sau khi trọng tài tuyên bố chính mình đạt được thắng lợi, về sau Đường Tam nhẹ nhàng che lại mặt mình, quay người hướng dưới đài đi đến. Chỗ ngồi khách quý, bắt đầu có đại quý tộc nghe ngóng lai lịch của hắn. Lúc Đường Tam đi xuống võ đài là hơi kinh hãi, bởi vì là dưới đài có một người đang chờ hắn. Cũng không phải Đại Miêu, cũng không phải Mỹ Công Tử, mà là Khổng Tước Đại Yêu Vương chúa tể của Gia Lý Thành. Đường Tam không biết Khổng Tước Đại Yêu Vương vì cái gì có thể tới khu tuyển thủ. Nhưng mà xem như là nhất tộc cường đại, càng là đương kim một trong thành chủ của bảy đại chủ thành của Thiên Vũ Đế Quốc, hắn đoán chừng có chút đặc quyền. Hắn tuy rằng không phải hoàng giả, nhưng ở chữ Thiên Đế Quốc hiển nhiên là tồn tại cực hạn. Dù sao lúc trước hắn tại Gia Lý Thành còn lấy trọng thương làm đại giới đánh lui qua một vị hoàng giả. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng Đường Tam nói ra. Đi theo ta. Vâng. Đường Tam bình tĩnh mà trả lời. Bất chợt hiện lên, không gian chung quanh dường như đột nhiên biến mất. Hai người xuyên toa hư không lặng yên xẹt qua. Dưới mắt bọn họ liền xuất hiện ở một chỗ khác. Là một cái gian phòng bằng gỗ thoạt nhìn phong cách thập phần cổ xưa. Trên mặt đất gian phòng phủ lên thảm mềm mại, trên mặt thảm có một cái bàn, bên cạnh còn có mấy cái bồ đoàn. Cửa sổ là mở ra, bên ngoài là tĩnh sơn cốc tràn ngập linh khí hơi. Mang theo mùi hương nhàn nhạt thực vật trong trẻo như lạnh lùng, không khí từ ngoài cửa sổ từ từ chảy vào tiểu không gian bình thản này. Khổng Tước Đại Yêu Vương đi đến một bên cái bàn ngồi xuống, chỉ bồ đoàn đối diện chính mình. Đường Tam đi đến bồ đoàn ngồi xuống. Khổng Tước Đại Yêu Vương thuần thục mà cầm lấy cái hũ trên bàn, ở bên trong bỏ thêm một ít thực vật cùng loại với lá trà. Sau đó châm nước, lại dùng huyết mạch chi lực nhu hòa mà ủ. Rất nhanh trong bầu nước liền sôi trào, mùi thơm ngát tiếp theo từ miệng hũ bay ra. Hắn rót cho Đường Tam một chén, lại rót cho mình một chén. Rót xong, Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng Đường Tam ý bảo nói. Nếm thử đi. Trà này ta mua hàng xách tay ở Thái Nguyên của Việt Nam Đại Lục đấy. Cảm ơn. Đường Tam lên tiếng, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn là đại sư dùng độc, tự nhiên không lo lắng Khổng Tước Đại Yêu Vương tại trong nước trà hạ độc. Vào miệng có hương thơm, nước trà ngọt nhập hầu. Đường Tam lập tức cảm giác được một cỗ khí tức mát lạnh tràn ngập toàn thân, ngay cả trước đó bị thương đều rõ ràng tốt hơn nhiều. Có chút nhổ ra chọc khí, lập tức sảng khoái tinh thần, Đường Tam tự đáy lòng nói. Trà ngon. Khổng Tước Đại Yêu Vương mỉm cười nói. Ở tổ đình mới có thứ tốt này. Ta nhớ không lầm. Ngươi gọi Tu La đúng không? Vâng. Đường Tam có chút gật đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Ta có chút ít nhìn không thấu ngươi. Ngươi che giấu rất sâu. Đường Tam nói. Mỗi người đều có bí mật thuộc về mình. Ta có. Người cũng có. Không phải sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương than nhẹ, gật gật đầu nói. Đúng vậy. Mỗi người đều có bí mật thuộc về mình. Ngươi thuộc về Cứu Thục sao? Đường Tam hơi sững sờ hỏi. Ngươi cũng biết Cứu Thục sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nhàn nhạt mà nói. Ta đương nhiên biết, vợ cùng con gái của ta đều là tổ chức Cứu Thục. Ta như thế nào lại không biết cơ chứ? Nghe hắn những lời này, đồng tử Đường Tam co rút lại một lát, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lần này đến phiên Khổng Tước Đại Yêu Vương kinh ngạc. Hắn vốn dĩ là người trẻ tuổi trước mặt này hẳn là sẽ càng tăng thêm khiếp sợ. Khổng Tước Đại Yêu Vương khẽ cười nói. Ta càng phát ra nhìn không thấu ngươi rồi. Khí tức huyết mạch của ngươi nói cho ta biết, ngươi nhiều nhất là 20 tuổi mà thôi, đang đứng ở thời kỳ trưởng thành. Nhưng ngươi quá mức trầm ổn, như là lão nhân trải qua tăng thương. Có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì không? Đường Tam nói. Cái này ta không cách nào hướng người giải thích. Nếu như người kinh ngạc bởi ta vì cái gì người biết Mỹ Công Tử đến từ Cứu Thục mà biểu hiện ra khiếp sợ phải không? Thẳng thắn nói là ta kinh ngạc. Nhưng từ việc người đem nàng bồi dưỡng đến cảnh giới bây giờ, thậm chí muốn đem chức thành chủ truyền cho nàng, lại dẫn nàng đến tham gia thi đấu tổ đỉnh tinh anh. Những chuyện này ta liền nhìn ra, người cũng không để ý nàng là thành viên của tổ chức Cứu Thục. Cho nên ta mới có thể gắng giữ tỉnh táo. Rất tốt. Trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Ngươi là một trong những người trẻ tuổi để cho ta cảm giác người rất tốt. Ngươi nói không sai, ta cũng không để ý nó là thân phận Cứu Thục. Thậm chí ta còn vì cái thân phận này có nó mà cảm thấy mừng rỡ. Dù sao vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc mà nói, con người đều quá nhỏ bé. Thậm chí không cách nào ỷ lại chủng quần chính mình. Con người chính thức có năng lực còn là con người sao? Còn lại con người nói là bán yêu cũng không đủ, bản thân cũng chảy xuôi theo huyết mạch yêu quái tộc. Đây cũng tính là cái gì đây? Nghe những lời cuối cùng này của hắn, lông mày Đường Tam không khỏi nhíu lại. So với phía trước mà nói, những lời này đối với hắn xúc động càng lớn. Bởi vì là Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có nói sai. Con người có được yêu thần biến còn là con người tinh khiết sao? Không phải, bọn họ căn bản không phải con người tinh khiết, mà là có huyết mạch yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc tồn tại. Nói bọn họ là bán yêu hoặc là nửa tinh cũng không có gì sai, chẳng qua là mọi người cho là mình là con người. Nhưng mà cũng có một ít xem như là phụ thuộc yêu quái tộc, tinh quái tộc, không tự nhận là con người mà thôi. Đương nhiên như vậy chính là số ít, tuyệt đại đa số con người có được yêu thần biến là có mẹ là con người. Đường Tam đã tận mắt thấy mẹ mình ở thế giới này bị giết chết. Đại yêu vương nói, con người tuy rằng nhỏ yếu, nhưng số lượng nhiều. Hơn nữa ta một mực nghĩ là trời cao tuy rằng tước đoạt con người thiên phú tu luyện, nhưng ban cho con người trí tuệ. Con người là chủng quần thông minh nhất trong tất cả sinh vật. Ở phương diện này rất nhiều yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tự nhận là cường đại đều là xa xa không bằng con người. Trong mắt của ta con người là chủng quần vô cùng có linh tính. Tựa như mẹ của tiểu Mỹ, nàng là nữ nhân ta thấy xinh đẹp nhất, linh tính nàng làm ta mê say. Trong cuộc đời của ta nữ nhân thích nhất chính là nàng, không có những người khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta nguyện ý để cho tiểu Mỹ kế thừa vị trí tộc trưởng. Tiểu Mỹ cùng nàng đều là thành viên tổ chức cứu thục, liền có nghĩa là tương lai con người ít nhất là đứng tại bên cạnh các nàng. Mà tiểu Mỹ lại là con gái của ta, trong cơ thể chảy xuôi theo huyết mạch khổng tức yêu tộc. Nói đến cùng sẽ phục vụ cho cả con người và khổng tức yêu tộc. Cho nên ta tự nhiên sẽ không để ý các thân phận này của các nàng. Nghe xong khổng tước đại yêu vương mà nói, Đường Tam phát hiện chính mình không phản bác được. Từ góc độ khổng tước đại yêu vương suy nghĩ xác thực là loại này. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói, ngươi mang theo chiến đội Sử Lai Khắc đã lấy được thân phận quý tộc, đưa tới tổ đỉnh bất mãn. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã giúp đỡ ngươi triệt để giải quyết xong. Trên thực tế tổ đỉnh bất mãn đối với các ngươi là không hy vọng cho con người một chút hy vọng. Bọn họ cũng không coi trọng con người, vẫn là có câu nói, con người không có nguồn gốc chính mình, không có con đường tấn thăng bản thân. Cũng sẽ không bị chính thức mà để ý. Bọn họ chẳng qua là không hy vọng có các nô bộc có thực lực khá mà có quá nhiều ý tưởng mà thôi. Đa tạ thành chủ. Đường Tam khẽ khom người dùng bày ra cảm tạ. Dùng địa vị khổng rất đại yêu vương nguyện ý giải quyết vấn đề này của mình. Khổng tước đại yêu vương nhàn nhạt nói. Lý do ta giải quyết vấn đề này là ngươi là phụ thuộc tộc của ta, là người làm của ta. Hắn vừa nói, một bên ánh mắt sáng rực mà nhìn Đường Tam hỏi. Ngươi có thể nguyện ý thần phục với khổng tước yêu tộc không? Tại sau khi chính mình chiến thắng cường giả bỉ mông cự thú tộc, về sau khổng tước đại yêu vương lập tức tìm đến mình. Đường Tam cam chịu hiểu được mục đích của đối phương. Chính mình liên tiếp chiến thắng ba gã đối thủ cường đại, đầy đủ đã chứng minh tiềm năng cùng thực lực. Khổng tước đại yêu vương bình tĩnh nói. Gia tộc sẽ cho ngươi đầy đủ ủng hộ, giúp ngươi tương lai thành thần. Ngươi hẳn là hiểu được, dùng sức một mình thành thần là chuyện khó khăn cỡ nào. Không có gia tộc phụ thuộc. Cứ thục nếu muốn giúp đỡ ngươi thành thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một khi bị tổ đình phát hiện, còn có khả năng bị diệt trừ. Hơn nữa, thần phục với ta cũng không ảnh hưởng thân phận ngươi tại cứ thục trên điểm ấy ngươi cũng biết đấy. Ta không để ý. Đường Tam ngồi tại đối diện lại lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta không thể thần phục với người. Quang mang trong mắt khổng tước đại yêu vương sáng rực, hắn xác thực không nghĩ tới Đường Tam sẽ cho ra một đáp án như vậy. Xem như là tộc trưởng khổng tước yêu tộc, cấp độ cường giả đại yêu vương đỉnh phong, càng là thành chủ một thành, địa vị gần với hoàng giả. Có thành ý như thế mà mời chào một con người, lại bị đối phương cự tuyệt. Khổng tước đại yêu vương lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Đường Tam lắc đầu nói, người không biết, hơn nữa ta còn chưa nói xong. Ta không thể thần phục với người là bởi vì là ta đã có đối tượng thần phục. Khổng tước đại yêu vương sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hỏi hắn. Ngươi nguyện thần phục với tiểu Mỹ sao? Đường Tam nâng lên tay phải của mình, cắn rách đầu ngón tay ngón giữa. Một giọt máu tươi chảy ra, huyết dịch tại bên dưới khống chế của hắn, phác họa ra một cái phủ văn phức tạp. Ta dùng ta máu thề, kể từ hôm nay nguyện ý trở thành người ủng hộ Mỹ công tử, thủ hộ giả Mỹ công tử. Bất luận cái gì muốn thương tổn nàng đều phải bước qua thi thể của ta. Tuyệt không vi phạm, ta nguyện ý tính mạng của ta đem thuộc về nàng, vĩnh cửu là như thế. Nếu làm trái lời thề này, huyết mạch phạt chi. Phù văn màu đỏ dần dần sáng lên tầng quang mang màu vàng nhàn nhạt, tiếp theo trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, phù văn nhanh chóng thu nhỏ lại, trực tiếp chui vào mi tâm Đường Tam biến mất vô tung. Khổng tước đại yêu vương biểu lộ thoáng có chút cổ quái, hồi lâu đều không có mở miệng. Hắn gọi Đường Tam chính là vì mời chào Đường Tam. Đường Tam tại trong thi đấu tổ đình tinh anh đã đầy đủ chứng minh thực lực. Hy vọng ngôi sao như thế, hơn nữa còn là con người. Mời chào hắn đối với khổng tức yêu tộc mà nói hiển nhiên có lợi thật lớn. Mà thực lực Đường Tam không phải chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Sau trận đấu này chỉ sợ rất nhanh sẽ có hoàng giả đến mời chào Đường Tam. Cho nên hắn mới không tiếc truyền tống đến cửa ra võ đài, trước tiên đem hắn mang đi. Không nghĩ tới Đường Tam vậy mà nghĩ đến rõ ràng như thế. Đây chính là huyết thệ, tại yêu tinh đại lục không có lời thề nào nặng hơn so với huyết thệ. Người trẻ tuổi trước mặt này lập xuống huyết thệ nhưng là bình tĩnh tự nhiên như thế, hiển nhiên là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Khổng Tước đại yêu vương nhịn không được hỏi. Hiện tại ta mới là tộc trưởng, ngươi vì cái gì nguyện ý thuần phục tiểu Mỹ mà không phải ta? Hắn đột nhiên cảm thấy sau khi Đường Tam lập xuống huyết thệ, về sau lần này nói chuyện với nhau chính mình ngược lại xuống hạ phong. Đường Tam nói, bởi vì là người đã không còn sống lâu nữa, Mỹ công tử mới là tộc trưởng tiếp theo. Hơn nữa ta thích nàng, vốn chính là muốn vĩnh viễn thủ hộ tại bên người nàng. Cái huyết thệ này, cũng là ta nói đối với nàng, vĩnh viễn hữu hiệu. Thấy hắn thẳng thắn như thế, sắc mặt Khổng Tước đại yêu vương không khỏi biến đổi. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm trọng vài phần, thậm chí có vài phần khắc nghiệt. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi thật sự cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Dù là ngươi thuần phục đối với tiểu Mỹ là thích hợp. Đường Tam nói, ta chỉ là nói một sự thật mà thôi. Ngươi xác thực sẽ không giết ta chẳng có gì tốt. Giữ lại ta có thể tốt hơn mà phụ tá Mỹ công tử, giúp nàng trọng trấn Khổng Tước yêu tộc. Ngươi cũng không biết vấn đề huyết mạch xung đột của sư hồ tộc là ta giải quyết, bọn họ đã là minh hữu của ta. Do đó bọn họ cũng chính là minh hữu của Gia Lý Thành, minh hữu của Mỹ công tử. Lời nói này của Đường Tam khiến Khổng Tước đại yêu vương không khỏi động dung. Đại Miêu trước đó tại trong trận đấu biểu hiện hắn cũng là chứng kiến. Cho nên rất rõ ràng Đại Miêu đã là huyết mạch cấp 1. Một cái chủng quần huyết mạch cấp 1 chịu ủng hộ Mỹ công tử, đối với Khổng Tước yêu tộc mà nói chỗ tốt có thể nghĩ. Rất tốt. Khổng Tước đại yêu vương biểu lộ một lần nữa trở nên nhu hòa. Lại rót cho mình một chén trà, cũng rót cho Đường Tam một chén. Khổng Tước đại yêu vương nói ra. Dùng biểu hiện trước mắt của ngươi, đúng là xứng với tiểu Mỹ rồi. Hôm nay ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, ta liền ngầm đồng ý ngươi tồn tại, hơn nữa không phản đối ngươi cùng tiểu Mỹ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tương lai chính mình phải nguyện ý. Đường Tam nói. Ngươi nói đi. Khổng Tước đại yêu vương trầm giọng nói. Tương lai Khổng Tước yêu tộc tại dưới sự dẫn dắt của tiểu Mỹ trọng trấn uy danh, về sau ngươi phải ủng hộ nàng lựa chọn hậu đại người nổi bật trong Khổng Tước yêu tộc kế thừa vị trí tộc trưởng, mà không phải là hậu đại các ngươi. Đường Tam sửng sốt một lát, sau khi nghe được không khỏi nghĩ tới con kiếp trước hắn và tiểu Vũ. Ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu nói. Người yên tâm, ta sẽ không cho phép con của ta lưu tại Khổng Tước yêu tộc. Tương lai ta sẽ dẫn tiểu Mỹ rời đi nơi đây, đi qua cuộc sống thuộc về của chúng ta. Một ngày nào đó sẽ là như thế. Nhìn ánh mắt của hắn, không biết vì cái gì Khổng Tước đại yêu vương cảm giác hắn nói vô cùng đáng giá tin tưởng. Đường Tam nhìn Khổng Tước đại yêu vương, kiên định mà nói. Thành chủ đại nhân, ta còn có một vấn đề muốn hướng người thỉnh giáo. Ngươi nói đi. Đường Tam nói. Lần trước Tinh Phượng đại yêu hoàng đem người trọng thương, vết thương của ngài thế chỉ sợ rất khó khỏi hẳn. Nếu như Tinh Phượng đại yêu hoàng lại đến, nên ứng đối như thế nào? Dùng thực lực của ngài đều không thể đối kháng, có tổ đình ủng hộ hắn, tiểu Mỹ lại nên chống lại như thế nào đây? Phía dưới loạn trong giặc ngoài, tiểu Mỹ phải như thế nào giữ vững vị trí Khổng Tước yêu tộc? Nếu như một lần nữa cho ta 10 năm, có lẽ ta có cái nắm chắc này. Nhưng hiện tại ta khẳng định không cách nào đối kháng cùng một vị hoàng giả. Khổng Tước đại yêu vương nhìn Đường Tam nói. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Ngươi nói không sai, huyết mạch của ta đã khô kiệt, cách cái chết không xa. Nhưng mà nếu như ngay cả bên ngoài cũng không có an bài tốt, ta thì như thế nào sẽ để cho tiểu Mỹ kế thừa cái vị trí tộc trưởng hẳn phải chết này? Không chỉ là vì nàng, càng là vì phồn sinh Khổng Tước yêu tộc. Ngươi muốn làm đấy chính là giúp nàng bình định bộ phận bên trong, đạt được tổ đình công nhận. Tất cả bộ phận bên ngoài ta tự nhiên sẽ giải quyết tốt. Chỉnh thể ta đều có hoàn thiện an bài, hiện tại có ngươi tại bên người nó thì ta càng là yên tâm. Lúc này Khổng Tước đại yêu vương đã hoàn toàn không che giấu đối với Đường Tam. Người trẻ tuổi này ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, không có chút nào bị chính mình mang đến áp lực mà ảnh hưởng đến hắn. Chỉ cần điểm này ở vào tuổi của hắn, Khổng Tước yêu tộc liền không có một người nào có thể làm được, coi như là Mỹ công tử đều kém một chút. Mỹ công tử so với hắn chênh lệch hơn nữa là kinh nghiệm xã hội. Khổng Tước đại yêu vương cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này trên người tựa hồ có từng cái loại ma lực. Tại trong quá trình nói chuyện với nhau, chút bất chi bất giác đưa hắn đặt ở vị trí bình đẳng cùng mình. Trong nội tâm Đường Tam thoáng có chút kinh ngạc, thoạt nhìn Khổng Tước đại yêu vương vẫn còn có át chủ bài. Giữa hắn và Tinh Phượng đại yêu hoàng rõ ràng là cục diện không chết không thôi. Cuối cùng là dạng át chủ bài gì để cho hắn nghĩ là có thể giải quyết vấn đề như vậy? Một vị hoàng giả mang đến phiền toái, cũng không phải là tùy tiện át chủ bài gì đều có thể gánh vác được. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thật sự đến cái thời điểm đó sẽ có giải quyết. Nhìn ngươi đã lập xuống huyết thệ, ta sẽ để cho ngươi biết tất cả. nhưng ngươi không nên để cho Tiểu Mỹ biết, đến lúc đó ngươi liền hiểu được. Cũng nên có một người biết chuyện, ngươi chính là người tốt nhất. Ngươi lưu tại bên người nàng, lại biết tình huống chính thức có thể rất tốt mà dẫn đạo nàng, cũng có thể rất tốt lợi dụng ta lưu lại tất cả. Trong mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên có một đạo hào quang chút ít kiêu ngạo, lại có tâm tình phức tạp. Được. Đường Tam gật gật đầu, nếu như Khổng Tước Đại Yêu Vương nói sẽ nói cho hắn biết, phải là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta rất khâm phục sự trầm ổn của ngươi. Cố gắng lên, thủ hộ nàng đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương uống một ngụm trà, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, rất nhỏ mà ho khan hai tiếng. Lông mày Đường Tam hơi cau lại, hắn tự nhiên nhìn ra được vấn đề Khổng Tước Đại Yêu Vương. Lần trước một trận chiến cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương thiêu đốt bản nguyên quá mức. Thế cho nên bản nguyên vỡ tan, một khi triệt để phá toái thì ngày chết Khổng Tước Đại Yêu Vương đã đến. Đây là trọng thương hầu như không thể chống lại, cho nên nói Khổng Tước Đại Yêu Vương mạng không lâu như vậy. Nếu như Đường Tam vẫn là thần vương thì tự nhiên có biện pháp cứu chữa Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng hắn hiện tại còn kém xa. Dùng sinh mệnh lực còn lại của Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có khả năng đợi đến lúc hắn trở thành thần vương. Đúng lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ta tiễn đưa ngươi trở về. Không phải về thi đấu nữa, trực tiếp quay về chỗ ở của ngươi đi. Ngươi đang ở nơi nào? Đường Tam có chút gật đầu. Được, ta ở tại khách sạn Bạch Hổ. Nghe được mấy chữ khách sạn Bạch Hổ này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra dáng tươi cười có một tia nghiền ngẫm. Sau đó hướng Đường Tam đưa tay phải ra nói, hoan nghênh gia nhập Khổng Tước yêu tộc. Đường Tam thò tay bắt tay cùng hắn nói, vì Mỹ công tử. Khổng Tước Đại Yêu Vương lấy ra cánh cửa thần kỳ của Doraemon, ngân quang lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng một chỗ xuất hiện tại khách sạn Bạch Hổ. Lúc này khách sạn Bạch Hổ lộ ra vô cùng quạnh quẽ, cửa ra vào liền một vị lính gác cửa đều không có. Khổng Tước Đại Yêu Vương vỗ vỗ vai Đường Tam nói, đi đi, phương diện trận đấu ngươi có thể buông tay rồi, mà ta sẽ tuyên bố ra bên ngoài, ngươi đã là khách quý của Khổng Tước yêu tộc. Giờ ngươi không cần lo lắng thân phận con người, tận khả năng giúp đỡ Tiểu Mỹ đạt được thành tích tốt hơn. Cái này đối với các ngươi tương lai có trợ giúp rất lớn. Được, cảm ơn người. Đạt được Khổng Tước Đại Yêu Vương khẳng định cùng ủng hộ. Ít nhất tại trong khoảng thời gian trước mắt này vẫn có trợ giúp rất lớn. Đường Tam không có khả năng thần phục với bất luận một vị hoàng giả nào. Thừa dịp cơ hội này lập xuống huyết thệ, cũng là vì về sau có thể an tâm mà thủ hộ Mỹ công tử. Ngân quang lập lòe, Khổng Tước Đại Yêu Vương biến mất vô tung. Nhìn nơi hắn rời đi trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ. Chính mình có tính là đạt được cha vợ đã đồng ý hay không? Lần này tham gia thi đấu tổ đình tinh anh xem ra vẫn là quá đúng rồi. Trong chiến đấu bày ra thực lực so với nói cái gì đều càng có sức thuyết phục hơn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vẫn là tôn trọng lực lượng. Mở ra dụng cụ thông tin, Đường Tam thử bắt được liên lạc cùng Mỹ công tử. Tín hiệu chuyển được, liền truyền đến âm thanh Mỹ công tử. Huynh đi đâu vậy rồi hả? Đường Tam vội vàng nói ra. Trận đấu vừa kết thúc, ta liền bị phụ thân muội mang đi. Trước đó nơi ở cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương được Khổng Tước Đại Yêu Vương che giấu toàn bộ không gian, cái dụng cụ thông tin gì cũng không tiện sử dụng. Cái gì? Mỹ công tử kinh hô một tiếng. Huynh bị cha muội mang đi sao? Cha dẫn huynh đi làm gì? Đường Tam nói. Ngày ấy hy vọng ta hướng Khổng Tước yêu tộc tuyên thệ thuần phục. Mỹ công tử đã trầm mặc một lát hỏi. Huynh đã đáp ứng sao? Đường Tam nói ra. Không có. Trong âm thanh Mỹ công tử lập tức có vài phần vội vàng. Huynh đang ở đâu? Muội sẽ đi ngay bây giờ tìm các ngươi. Đường Tam kinh ngạc mà nói. Trận đấu của muội đã xong rồi sao? Không có đâu, còn không có đến phiên tổ của muội. Huynh không đáp ứng cha muội, sợ rằng. Đừng nói nữa, mau nói cho muội biết các ngươi ở nơi nào, muội lập tức đi tới. Không cần, ngày ấy đã tiễn đưa ta quay về khách sạn rồi. Ta mặc dù không có đáp ứng ngày ấy thuần phục Khổng Tước yêu tộc, nhưng đáp ứng hắn hướng muội thuần phục, cho nên ngày ấy không có ý gì đối với ta. Muội yên tâm đi, an tâm thi đấu đi. Ta trước tiên sẽ không qua đó, phụ thân muội nói hẳn là sẽ có rất nhiều thế lực mời chào ta. Ngày ấy sẽ tuyên bố ta đã là khách quý của Khổng Tước yêu tộc. Bên kia Mỹ công tử rõ ràng ngây ngần cả người. Hướng muội thuần phục sao? Đường Tam rất tự nhiên nói ra. Sao vậy? Cảm giác không tốt sao? Dù sao ta sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh muội như ta đã nói. Bên kia âm thanh Mỹ công tử có chút quái dị. Ca ca đừng nói những thứ này, muội phải ổn định tâm trạng, lập tức sắp so tài rồi. Đường Tam hỏi. Đúng rồi, trận đấu Đại Mưu đánh xong chưa? Khí tức Mỹ công tử lập tức xuất hiện vài phần biến hóa nói. Đánh xong. Hắn thật là quá giảo hoạt, giống như giả bộ bị trọng thương chưa lành. Đối thủ vừa lên đến liền tấn công mạnh đối với hắn, hắn liên tiếp thối lui. Sau đó hắn rất mau tìm một cơ hội đột nhiên bộc phát, một lần hành động đem đối phương giết lại. Tổng cộng chỉ dùng mười mấy giây liền thắng trận đấu. Đường Tam mớm mớm mà nói, ta biết ngay sẽ là như vậy mà. Tốt rồi, không nói nữa, muội điều chỉnh một lát trạng thái cho tốt, sắp phải so tài rồi. Cố gắng lên. Được, muội biết rồi. Trận đấu chấm dứt muội sẽ phát tin tức cho huynh. Mỹ công tử dập máy thư từ qua lại. Đường Tam không có lại đi Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn, mà là trực tiếp trở về phòng. Hôm nay hắn bị thương, hơn nữa vừa mới hấp thu huyết mạch chi lực bỉ mông cự thú. Hắn muốn điều chỉnh một chút, xem một chút lúc nào hấp thu thích hợp nhất. Tu vi hắn vừa mới đột phá đến cấp 9 thì cần phải vững chắc cảnh giới. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.